Chương 1576, theo như nhu cầu. Nguyệt Trinh phụ tử sắc mặt cũng vì đó ngẩn ra. Coi như nơi đây là Lâm Hải Vương Triều, khoảng cách Ly Thiên Vương Triều còn rất xa, nhưng Nguyệt Trinh phụ tử như trước nghe nói qua Vạn Yêu Cốc hung danh, riêng là hơn một năm trước, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn xuất quan hạ lệnh cùng Vạn Yêu Cốc toàn diện khai chiến, đến lúc đó Vạn Yêu Cốc tên liền chuyển khắp lĩnh Nam Đại Địa. Nghe đồn Ly Thiên Vương Triều Vạn Yêu Cốc bên trong có 72 vị yêu thánh, mỗi cái đều là dương thần cảnh giới cường giả, mà 72 yêu thánh bên trong nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật người, thuộc về Hạn Thiên yêu thánh. Nguyệt Trinh nhìn người này, ánh mắt híp một cái, từ tốn nói: "Hắc hắc, cái kia bất quá đều là hư danh mà thôi." Hạn Thiên yêu thánh trực tiếp đi vào giữa phòng, vẻ mặt bá đạo dữ tợn, nghe nói Nguyệt Trinh phó hội trưởng gặp phải một chút phiền phức, đang rơi xuống là có thể xuất thủ tương trợ. Nguyệt Trinh tâm thần một nắm, thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói: "Tại hạ có thể có phiền phức gì?" Đông Phương Bạch khắp nơi cùng Nguyệt Trinh phó hội trưởng đối nghịch, nếu như đang tiếp tục mặc kệ hắn như vậy càn quay xuống dưới, sợ rằng cái này Ngân Nguyệt Thương hội phó hội trưởng cuối cùng là phải rơi vào Nguyệt Thanh tiểu cô nương kia trong tay. Lẽ nào Nguyệt Trinh phó hội trưởng trong lòng liền không có một chút không cam lòng? Đối Đông Phương Bạch liền không có một chút hận ý. Hạn Thiên yêu thánh rất nhỏ cười lạnh nói. Nguyệt Trinh nghe nói sau thần sắc như thường, mặt không đổi sắc. Hạn Thiên yêu thánh tiếp tục nói: "Tại hạ có thể giúp Nguyệt Trinh phó hội trưởng giải quyết Đông Phương Bạch, nhưng ta yêu cầu Nguyệt Trinh phó hội trưởng trợ giúp, tốt nhất là có thể làm cho ta cùng với Đông Phương Bạch một đấu một giao phong. Ta có thể giúp ngươi giết hắn." Hạn Thiên yêu thánh đùa vừa cười vừa nói. Nguyệt Trinh phó hội trưởng sắc mặt chút ngưng, hắn chính là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, mang theo tầng này thân phận, chỉ sợ ngươi giết hắn sau đó, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạn Thiên yêu thánh cười lạnh nói: "Giết chính là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, nếu như người bên ngoài, ta còn không có hứng thú đâu." Nguyệt Trinh nghe thấy Hạn Thiên yêu thánh mở miệng như vậy chắc chắc lại bá đạo, càng là nghe ra Hạn Thiên yêu thánh có vẻ như chính là hướng về phía Đông Phương Bạch đến, lúc này trong lòng vui vẻ, nhưng Nguyệt Trinh nhưng không có biểu lộ. Hắn còn không có hiểu rõ, Hạn Thiên yêu thánh vì sao phải tương trợ chính mình. "Vậy Lao Phu có thể hỏi một câu à, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì sao?" Nguyệt Trinh hỏi. Hạn Thiên yêu thánh nói rằng: "Vậy ta thì cứ nói, Ly Thiên Vương Triều bên trong yêu tộc cùng Thông Thiên Kiếm Phái đã xung khắc như nước với lửa, mà Đông Phương Bạch đoạn thời gian trước còn chém giết Vạn Yêu Cốc 4 vị yêu thánh, yêu chủ hạ lệnh, nhường ta dẫn hắn thủ cấp trở về. Nhưng ta tới đến Hải Kiệt Thành bên trong về sau, phát giác nơi đây Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử quá nhiều, nếu là thật đem Đông Phương Bạch bức bách," hắn vung cánh tay hô lên, "ngoại môn đệ tử theo tiếng mà phát động, coi như ta giết Đông Phương Bạch, cũng khó trốn cái này Hải Kiệt Thành bên trong 10 vạn kiếm tu truy sát. Đúng lúc gặp lúc này, ta nghe nói Nguyệt Trinh phó hội trưởng có vẻ như cũng đúng Đông Phương Bạch có chút ân oán, liền tới cửa thương thảo một phen, nếu như Nguyệt Trinh phó hội trưởng giúp ta giết Lâm Bạch, vậy chúng ta có thể tất cả lấy đoạt được. Như thế nào?" Hạn Thiên yêu thánh toàn bộ cầm ra, đã nói rõ chính mình ý đồ đến. Nguyệt Trinh nghe vậy trầm tư một chút. "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết Đông Phương Bạch?" Hắn chính là vừa mới giết Thông Thiên Kiếm Phái nội môn trưởng lão Diệp Phong Hỏa. Diệp Phong Hỏa thực lực cũng không yếu, hầu như có thể so với Thông Thiên Kiếm Phái nội Phong Nhạc trưởng lão. Nguyệt Trinh hỏi. Hạn Thiên yêu thánh khinh thường chế nhạo lấy, coi như hắn có thể lật trời, nói cho cùng cũng bất quá là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, nếu là ta cùng hắn một đấu một chém giết, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nguyệt Trinh sắc mặt lại là rơi vào một tia trầm tư. "Tốt, ta có thể bằng lòng ngươi." Nguyệt Trinh thanh âm thuấn tức âm trầm xuống, nói rằng: "Thế nhưng ngươi phải bảo đảm, nhất định muốn giết Đông Phương Bạch. Lại giữa chúng ta liên hệ, ta không hy vọng bị người khác biết rõ." Hạn Thiên yêu thánh khẽ cười nói: "Yêu tộc bây giờ tại lĩnh Nam cả vùng đất thân phận mẫn cảm, điểm này ta có thể lý giải, mời Nguyệt Trinh phó hội trưởng yên tâm, ta nói rồi, chúng ta là theo như nhu cầu." Ngươi vì ta cung cấp đánh chết Đông Phương Bạch địa phương, mà cam đoan sẽ không tiết lộ ngươi ta ở giữa hợp tác sự tình. Nguyệt Trinh rất nhỏ gật đầu, Hải Kiệt Thành Tây Thành, chính là một mảnh ngư long hôn tạp chi địa, quanh năm bị một ít hắc bang cùng mãng phu chiếm lấy, chính là Hải Kiệt Thành bên trong xóm nghèo. Ngươi đi nơi đây chờ, không ra 10 ngày, ta nhất định đem Đông Phương Bạch dụ dỗ qua đây. Hán Thiên Yêu Thánh nghe vậy vui vẻ, vậy ta ngay tại Tây Thành tĩnh hậu Nguyệt Trinh phó hội trưởng tin lành. Nói xong, Hán Thiên Yêu Thánh toàn thân tràn ngập lên một trận hắc vụ, sương mù cuốn một cái, Hán Thiên Yêu Thánh trực tiếp thẳng từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Chờ Hán Thiên Yêu Thánh sau khi rời đi, Nguyệt Hoa mới kinh ngạc kêu lên, cha, chúng ta thật muốn đối Đông Phương Bạch ra tay sao? Hắn chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn A. Nguyệt Trinh sắc mặt tàn nhẫn, hai mắt hung quang nổi lên, bây giờ cũng không có lựa chọn khác, có Đông Phương Bạch tại, chúng ta cũng đừng nghĩ ngồi trên Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị. Hừ hừ, Nguyệt Thanh không phải nói Đông Phương Bạch chính là hắn phu quân sao. Vậy ta liền để lĩnh nam cả vùng đất võ giả nhìn một chút, Nguyệt Thanh là làm sao giết chết phu quân mình. Nguyệt Hoa hỏi, không phải Hán Thiên Yêu Thánh giết Đông Phương Bạch sao? Tại sao lại cùng Nguyệt Thanh tiện nhân kia dính liễu quan hệ? Nguyệt Trinh lạnh lùng nói, nếu như Đông Phương Bạch vô duyên vô cớ chết ở Hải Kiệt Thành bên trong, cái kia Thông Thiên Kiếm Phái tất nhiên sẽ hoài nghi đến đỉnh đầu chúng ta. Thế nhưng nếu như Nguyệt Thanh giết Đông Phương Bạch, cái kia Thông Thiên Kiếm Phái liền chỉ biết đi tìm Nguyệt Thanh báo thù. Hừ hừ, Nguyệt Hoa, đừng hỏi nhiều, ta đã có kế sách. Nguyệt Trinh khỏe miệng buộc vòng quanh một tia âm hiểm sắc bén cười nhạt. Lần này, ta muốn nhường Nguyệt Thanh cùng Đông Phương Bạch, đều chết tại Hải Kiệt Thành Tây Thành. Cùng Diệp Phong Hỏa đánh một trận, Lâm Bạch mặc dù thắng nhưng lại cực chật vật, trên người vết kiếm thương thế đạt hơn trăm đạo đông đúc. Cái này 5 ngày Nguyệt Thanh đưa tới không ít chữa thương đan dược mới khiến cho Lâm Bạch khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày này, Lâm Bạch một cá nhân lần nữa ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội, đi tới Thiên Bảo Lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào Thiên Bảo Lâu, thị nữ Ti Vũ khẽ cười đi tới, Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn, ngày mai mới là cực võ linh khí bảng công bố thời điểm. Không biết hôm nay Thiếu Kiếm Tôn qua đây, là muốn mua linh đan rượu dược vẫn là quý hiếm thần thiết đâu. Bây giờ tại Hải Kiệt Thành bên trong võ giả, muốn mua đồ vật trên cơ bản đều là đan dược cùng thần thiết, dù sao Lâm Hải Vương Triều tại lĩnh Nam cả vùng đất chính là tồn tại thần thiết chi đô thanh danh tốt đẹp. Lâm Bạch khẽ cười nói, lần này đến đây, đã nghĩ hỏi một chút, Thiên Bảo Lâu có phải hay không chỉ cần ra giá nổi tiền, cái gì đều bán. Đó là tự nhiên, Thiên Bảo Lâu tên đầy đủ liền gọi hữu cầu tất ứng Thiên Bảo Lâu, chỉ cần võ giả sở cầu, vô luận là đan dược, linh dược, thần thiết, cũng hoặc là hắn tin tức, chỉ cần ra giá nổi cách, ta Thiên Bảo Lâu đều có thể bán. Ti Vũ vui vẻ nói liên tu. Vậy thì tốt, ta nghĩ hướng Thiên Bảo Lâu hỏi thăm một cá nhân, muốn bao nhiêu linh thạch, ta đều cho. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Ti Vũ cười hỏi, không biết Thiếu Kiếm Tôn muốn hỏi thăm cái gì người. Lâm Bạch nói rằng, một cái tên là Lý Tố Bạch nữ nhân. Lý Tố Bạch. Ti Vũ nhẹ giọng nhỉ non một câu. Chương 1577, Mỹ Nhân Tắm Rửa. Nửa ngày sau, Lâm Bạch ly khai Thiên Bảo Lâu. Mà Ti Vũ các loại, chờ, Lâm Bạch sau khi rời đi, liền trực tiếp đi Thiên Bảo Lâu tầng cao nhất, nhẹ trừ cửa phòng. Cung kính nói rằng, sứ giả đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Tiến đến. Trong cửa phòng, truyền tới một nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ti Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong gian phòng vị nào cực đẹp đẽ mỹ nữ sần sám nữ tử, trước sau như một đứng ở trước cửa sổ, ôn nhu trắng nõn trong tay bưng một ly trà thơm. Sứ giả đại nhân. Ngươi đã từng nói có quan hệ Đông Phương Bạch tất cả mọi chuyện đều muốn báo cho biết ngài, hôm nay Đông Phương Bạch lại tới Thiên Bảo Lâu. Ti Vũ nhẹ nhàng nói rằng, sườn xám nữ tử Nga Mi vểnh lên, có chút hăng hái hỏi, hắn muốn làm gì? Muốn mua linh đan rượu dược? Hay là muốn mua quý trọng thân thiết? Bất quá có vẻ như hai loại đồ vật hắn đều không thiếu a. Ti Vũ cung kính nói, đều không phải là... Hắn tới hỏi thăm một cá nhân, lại hắn chỉ biết là cái này nhân loại tên, mà sự tình khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Sườn xám nữ tử hiếu kỳ hỏi, tên là gì? Là một cái tên là Lý Tố Bạch nữ nhân. Còn nói chỉ cần có thể đạt được người nữ nhân này tin tức, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ti Vũ nhợt nhạt nói rằng. 3. Làm Ti Vũ vừa dứt lời, sườn xám tay cô gái bên trong trà thơm chén trà trực tiếp rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Ti Vũ gặp cái này hình, không chỉ có trong lòng một nắm, hơi có chút hiếu kỳ, cái này gọi là Lý Tố Bạch nữ nhân, rốt cuộc thần thánh phương nào, cư nhiên nhường Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn như vậy lo lắng, lại để cho vị này Thiên Bảo lâu tuần tra sứ người nghe nói sau thất lễ rơi xuống chén trà. Sườn xám nữ tử cũng nhìn thấy chính mình thất thố, khẽ cười nói, cái này hải kiệt thành gió, là càng lúc càng lớn. Ti Vũ khẽ cười nói, cũng không phải sao, ngày mai liền muốn công bố cực võ linh khí bảng, thần binh tiệc rượu cũng tiến hành được đỉnh phong giai đoạn, bây giờ hải kiệt thành bên trong là cao thủ như mây a. Ti Vũ vừa nghe, nàng đương nhiên nghe ra sườn xám nữ tử là cố ý muốn rời đi chính mình tâm tư, mà Ti Vũ lại không dám làm tức giận nàng. Chỉ có thể theo nàng ý tứ nói. Người đi an bài một chút, Đông Phương Bạch tại mặt trời lặn sau đó tới gặp ta, liền nói cho hắn biết, hắn hỏi thăm người, có tin tức. Sườn xám nữ tử mỉm cười. Đúng. Ti Vũ nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó rời khỏi gian phòng. Sườn xám nữ tử hồi thân xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn về phía Hải Kiệt Thành, từ tốn nói, ngươi liền không thể sống yên ổn một chút sao. Lâm Bạch tại Thiên Bảo lâu cùng Ti Vũ nói giá nửa ngày, cuối cùng Ti Vũ bằng lòng vì Lâm Bạch tìm kiếm Lý Tố Bạch tin tức, Lâm Bạch lúc này mới cảm thấy mị mãn trở lại Ngân Nguyệt Thương hội chờ. Tại Thiên Bảo lâu trong phân đà, rất nhiều con có thể nghe ngóng đến phân đà xung quanh tin tức. Nói thí dụ như Ly Thiên Vương Triều bên trong Thiên Bảo lâu phân đà, chỉ có thể nghe được Ly Thiên Vương Triều bên trong tin tức. Nếu là muốn tại lĩnh nam cả vùng đất hỏi thăm tin tức, cái này còn có được Thiên Bảo lâu tổng bộ. Từ Lâm Bạch tại Tử Kim Thành bên trong biết mình mẫu thân Lý Tố Bạch tên về sau, Lâm Bạch một mực liền tâm tâm niệm niệm muốn tìm được cha mẹ mình. Lần này, thật vất vả tới Hải Kiệt Thành, đến Thiên Bảo lâu tổng bộ, Lâm Bạch tự nhiên không lỗ bỏ qua lần này cơ hội quý báu. Tốt nhất có thể từ Thiên Bảo lâu trong miệng biết được một ít liên quan tới mẫu thân tin tức. Lâm Bạch từ Thiên Bảo lâu sau khi rời đi, vừa mới trở lại Ngân Nguyệt Thương hội, Ti Vũ liền tự mình đến đây, báo cho biết Lâm Bạch hỏi thăm người có tin tức, cũng nhường Lâm Bạch hoàng hôn sau đó đi Thiên Bảo lâu. Lâm Bạch trong lòng mừng như điên không thôi. Hắn vạn lần không ngờ Thiên Bảo lâu tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên nhanh như vậy liền muốn tin tức. Bất quá Lâm Bạch lại cảm thấy hiếu kỳ, vì sao phải đợi được hoàng hôn sau đó mới có thể đi Thiên Bảo lâu đâu. Biết được có Lý Tố Bạch tin tức, Lâm Bạch hận không thể hiện tại liền bước lên phi kiếm nhằm phía Thiên Bảo lâu. Thật là Ti Vũ minh xác biểu thị nhường Lâm Bạch hoàng hôn sau đó đến, Lâm Bạch cũng đành phải thôi, dựa theo Thiên Bảo lâu yêu cầu chờ lấy hoàng hôn. Cái này nửa ngày thời gian, nhường Lâm Bạch rất khó nấu. Rốt cục. Lâm Bạch đứng ở Nguyệt Thanh trong sân nhỏ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trực câu câu nhìn lên trời bên mặt trời chiều rơi xuống. Đương tịch dương rơi xuống, Lâm Bạch không nói hai lời, trực tiếp móc ra phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, Lâm Bạch liền trực tiếp nhằm phía Thiên Bảo lâu. Đi tới Thiên Bảo lâu trước, Ti Vũ khẽ cười nói, thiếu kiếm tôn thật đúng là đúng giờ à, mới vừa mặt trời lặn, thiếu kiếm tôn liền đến Thiên Bảo lâu. Lâm Bạch nói rằng, ta đã dựa theo Thiên Bảo lâu ý tứ, chờ đến mặt trời lặn sau mới đến. Hiện tại Ti Vũ cô nương có thể hay không báo cho ta biết liên quan tới Lý Tố Bạch tin tức sao? Ti Vũ khẽ cười nói, ha ha, mời thiếu kiếm tôn đi theo ta a. Lâm Bạch sững sờ, theo Ti Vũ đi tới. Ti Vũ một đường mang theo Lâm Bạch đi lên Thiên Bảo lâu tầng cao nhất, đi tới một gian màu sắc cổ xưa cổ vận bên ngoài phòng, nhẹ gõ cửa động. Cung kính hô, sứ giả đại nhân, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn đến. Nhanh như vậy sao? Nhường hắn vào đi. Môn nội truyền tới một nữ tử ôn nhu thanh âm. Lâm Bạch sững sờ, không hiểu nhìn về phía Ti Vũ. Ti Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra động, cười nói, thiếu kiếm tôn mời đi, ngươi muốn biết sự tình, sứ giả đại nhân sẽ nói cho ngươi biết. Sứ giả đại nhân. Lâm Bạch thần sắc cổ quái, cất bước đi vào giữa phòng. Chờ Lâm Bạch đi vào, Ti Vũ lúc này mới đóng cửa cho kỷ nhà, rời phòng bên ngoài, một đường đi xuống tầng cao nhất, Ti Vũ trong lòng thấp giọng nói rằng, cái này Lý Tố Bạch rốt cuộc người nào? Vì sao sứ giả đại nhân cùng Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn đều như vậy quan tâm? Ti Vũ ánh mắt híp một cái, hướng đi Thiên Bảo lâu một tòa mật địa. Bên trong gian phòng, tồn tại một cổ làm người ta vui vẻ thoải mái mùi thơm, giống như thiếu nữ mùi thơm của cơ thể mê người. Lâm Bạch sững sờ đi tới, nhưng không có nhìn thấy Ti Vũ trong miệng nói tới sứ giả đại nhân. Lâm Bạch dò xét tính đi phía trước lại đi vài bước, ánh mắt cổ quái. Mời thiếu kiếm tôn ngồi một chút một hồi. Tựa như nhận thấy được Lâm Bạch không biết làm sao, bên trong gian phòng cái kia ôn nhu thanh âm cô gái vang lên lần nữa tới. Lâm Bạch lúc này vừa nghe thanh âm, lúc này tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tấm chạm rỗng sau tấm bình phong, trưng bày lấy một cổ ám hồng sắc thùng nước tắm. Lúc này trong thùng tắm đang có một thanh xuân nữ tử, da thịt tuyết trắng non nà, chân chuột mê người, ba búi tóc đen như buộc. Nàng nhẹ nhàng lấy tay nhấc lên bọt nước, vẩy lên người. Ha ha, thiếu kiếm tôn cách lấy bình phong xem có cái gì thái độ. Nếu như thiếu kiếm tôn thật muốn xem, vậy thì đi tới A. Cái kia đưa lưng về phía Lâm Bạch tắm rửa tuyệt mỹ nữ tử, nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, thần sắc suy sụp nói rằng, Tô tỷ tỷ, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Vừa rồi Lâm Bạch ở ngoài cửa nghe thấy cái này thanh âm cô gái thời điểm, Lâm Bạch liền cảm thấy một tia quen thuộc, mà đi tới về sau, cô gái này lại nói mấy câu, Lâm Bạch trong lòng rốt cục xác định. Cô gái này, chính là Tô Tiên Mị. Ha ha! Nghe thấy Lâm Bạch nhìn thấu thân phận nàng, nàng quyến rũ cười duyên một tiếng, tiểu đệ, ngươi bây giờ có thể thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Linh Nam cả vùng đất không biết được bao nhiêu mơ ngộng thiếu nữ nhận thức ngươi vì tình nhân trong ngộng, lại không biết có bao nhiêu nữ tử nằm ngộng cũng muốn bò lên trên ngươi giường. Làm sao? Hiện tại ngồi trên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn vị trí, liền khinh thường tỉ tỉ. Tô Tiên Mị trong lời nói, có chút oán trách. Khi đang nói chuyện, Tô Tiên Mị bên trong thùng nước tắm đứng lên, mặc dù cách lấy chạm rỗng bình phòng. Nhưng Lâm Bạch như trước nhìn thấy Tô Tiên Mị cái kia hoàn mỹ không một tì vết, có lồi có lõm bóng lưng. Nhưng chỉ gần liếc mắt nhìn, Lâm Bạch liền trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia thẹn thùng vẻ lúng túng. Chương 1578, đây chính là ngươi tương lai phu quân. Lâm Bạch lúng túng thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói rằng, Tô tỷ tỷ làm sao lúc này tắm rửa a? Nguyên bổn chính là gọi ngươi hoàng hôn sau đó mới đến, tuy biết ngươi như thế con khỉ gấp gáp, vừa mới mặt trời lặn ngươi liền tới. Tô Tiên Mị oán trách nói rằng, cái này còn đoán ta. Lâm Bạch nhịn không được trợn to hai mắt, kinh ngạc nói rằng, ha ha. Tô Tiên Mị lại là một tiếng quyến rũ cười duyên, tốt, xoay đầu lại a, ngươi định dùng cái hót nói chuyện với ta sao? Ngươi. Ngươi mặc quần áo tử tế sao? Lâm Bạch có chút không dám quay đầu qua đi, nguyên bản Tô Tiên Mị mặc quần áo thời điểm, liền vạn phần cho người, nếu như không mặc quần áo, cái kia. Lâm Bạch cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Tô Tiên Mị tuyệt đối được cho cái này trên man cổ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ nhân, nếu nàng cam nguyện chút bỏ áo bào, không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ cùng thiên tài tuấn kiệt điên cuồng. Mặc. Tô Tiên Mị tức giận nói rằng, Lâm Bạch Mộc Lăng quay đầu đi qua, nhìn thấy Tô Tiên Mị mặc vào một tiếng hơi mỏng thiếp thân áo trắng áo choàng tắm, cái này áo choàng tắm rất mỏng, mỏng đến Lâm Bạch đều có thể xuyên thấu qua áo trắng nhìn thấy Tô Tiên Mị da thịt trắng như tuyết. Cái này cũng gọi mặc nha, mặc nhiều một chút. Lâm Bạch liếc một cái, lại quay đầu sang chỗ khác, vội vàng hô. Thật lớn lên nha, còn biết xấu hổ. Tô Tiên Mị trêu đùa. Lâm Bạch tức giận lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói rằng, Tô tỷ tỷ đừng làm rộn, ta tới nơi này là thật có sự tình. Hảo hảo hảo, ứng với ngươi chính là. Tô Tiên Mị khép cười một tiếng, sau đó tại Lâm Bạch phía sau liền bắt đầu đổi lên y hề phục. Lâm Bạch nghe thấy phía sau truyền đến tất tất tốt tốt thay quần áo thanh âm, nhường Lâm Bạch sắc mặt đỏ lên, không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Riêng là Tô Tiên Mị khoảng cách Lâm Bạch quá gần, Lâm Bạch đều có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi thơm, đây càng là chí mạng độc dược a. Được. Một lúc sau, Tô Tiên Mị cười hô. Lâm Bạch Mộc Lăng lấy chậm rãi quay đầu qua đi, nhìn thấy Tô Tiên Mị thay một thân đỏ như máu sơn sám, này mới khiến Lâm Bạch thoáng thở phào một cái, rốt cục tựa đầu hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Làm quay đầu qua đi, Lâm Bạch đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Tô Tiên Mị cái kia làm người ta hít thở không thông dung nhan. Nàng đẹp, hầu như đạt được câu hồn đoạt phách cấp độ. Sợ rằng cái này man cổ đại lục phía trên, tất cả nam nhân tại liếc nhìn nàng một cái sau đó, cuộc đời này đều không biết tại quên. Tô Tiên Mị môi hồng lướt trên vẻ mỉm cười, túi người hạ xuống, nói rằng, ngươi cũng đã biết, cha ta cùng cha ngươi thật là định qua thân con nít, ta sớm muộn đều là ngươi người. Khu khu. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch ho khan kịch liệt mấy lần, sắc mặt một mảnh phồng hồng, con ngươi trừng so như nhãn còn lớn hơn. Ha ha ha. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch như thế quẫn bách dáng vẻ, lúc này hài lòng cười lớn một tiếng, tốt, không đùa ngươi. Lâm Bạch rốt cục thở phào một cái, nói rằng, Tô tỷ tỷ, ta tới nơi đây. Tô Tiên Mị giành nói trước, ta biết ngươi tới nơi này làm cái gì, thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi sẽ không ở Thiên Bảo lâu đạt được bất luận cái gì liên quan tới Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc tin tức. Vì sao? Lâm Bạch có chút gấp, thanh âm hơi lớn, có chút tức giận, các ngươi rõ ràng đều biết, vì sao không nói cho ta. Tô Tiên Mị thần sắc nghiêm lại, chúng ta không nói cho ngươi, là vì ngươi tốt, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng ngươi tính khí, biết rõ càng nhiều, gặp rắc rối lại càng lớn. Lâm Bạch thần sắc đắng chát. Làm Lâm Bạch nghe ra Tô Tiên Mị thanh âm là lúc, Lâm Bạch liền trong lòng đoán được. Chuyến này chỉ sợ là vô pháp biết được bất luận cái gì liên quan tới phụ mẫu tin tức. Bởi vì Tô Tiên Mị cùng Tử Kim Thành Chủ là một người, tất nhiên Tử Kim Thành Chủ không có nói cho Lâm Bạch, cái kia Tô Tiên Mị lúc này nhường Lâm Bạch qua đây, cũng tất nhiên sẽ không nói cho hắn. Tô Tiên Mị nói rằng, Lâm Bạch, ta để ngươi qua đây, là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Vĩnh viễn không muốn tại bất kỳ địa phương nào hỏi thăm Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tin tức, cũng vĩnh viễn không muốn tại ngươi không có đủ thực lực trước đó, nhường thiên hạ này biết rõ ngươi là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhi tử. Đây không chỉ là đang bảo vệ ngươi, đây càng là ở bảo hộ cha mẹ ngươi. Ngươi biết nếu để cho bọn hắn biết rõ Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhi tử còn sống trên thế giới này, đây đối với ngươi và cha mẹ ngươi đem là bao lớn một trận tai nạn sao? Tô Tiên Mị vừa thu lại trên mặt cười khẽ chi sắc, thần sắc vạn phần ngưng trọng lại nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch thần tình kiên nghị, hỏi, bọn hắn là ai? Tô Tiên Mị thở sâu, bọn họ là cái này trên man cổ đại lục vương. Lệnh hàng ngàn hàng vạn võ giả quỳ xuống đất cúng bái vương. Không cần hỏi, ta sẽ không nói. Chuyện lần này coi như, may mà ta tại Hải Kiệt Thành, tại Thiên Bảo Lâu Tổng Bộ, nếu là bị người khác biết rõ ngươi tại hỏi thăm Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc tin tức, sợ rằng sẽ dẫn tới bọn hắn chú ý. Tô Tiên Mị cẩn thận nói rằng, Lâm Bạch thần tình có chút cô đơn, sau một hồi, nhẹ nhàng mở miệng nói, phụ mẫu ta, bọn hắn còn sống không? Tô Tiên Mị kiên định nói rằng, đương nhiên còn sống, bọn hắn tại chờ ngươi. Chờ ngươi đi cứu bọn hắn. Bọn hắn hiện tại bị quản chế tại người, sống không bằng chết, ngươi là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là duy nhất hy vọng. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc thống khổ nhìn lấy Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị một mảnh nhu tình tới gần Lâm Bạch, trắng đoán hai tay nâng lên Lâm Bạch khuôn mặt, nhẹ nhàng nói rằng, Lâm Bạch, đáp ứng ta, vĩnh viễn không muốn tại đi hỏi thăm cha mẹ ngươi tin tức. Cũng vĩnh viễn không muốn tại thực lực chưa đủ trước đó nhường thiên hạ này biết rõ ngươi là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhi tử. coi như là tỉ tỉ cầu ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Tiên Mị mỹ lệ hai mắt, lúc này trong lòng bi thống. Hắn cũng biết, Tô Tiên Mị cùng Tử Kim thành chủ, thậm chí còn Tô Tiên Mị phụ thân Tô Yến Hoa, vì hắn, vì Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch, làm ra nhiều ít nỗ lực. Được. Lâm Bạch yên lặng hồi lâu, gật đầu nói. Tô Tiên Mị nghe thấy Lâm Bạch bằng lòng, thở phào một cái, môi hồng mỉm cười, ngươi rốt cục lớn lên, không giống trước đây ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, khi đó ngươi còn tại mẹ ngươi trong lòng gào khóc đâu. Lâm Bạch cười khổ nói, Tô tỷ tỷ, ngươi gặp qua mẹ ta. Tô Tiên Mị trong ánh mắt mang theo hồi ức thân sắc, nàng là cái này trên man cổ đại lục kỳ nữ tử, trước đây nhiều ít thanh niên tuấn kiệt. Nhiều ít bá chủ kiêu hùng quỳ gối tại nàng dưới gấu quần, lại bị cha ngươi lừa gạt đi. Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Nói một chút. Tô Tiên Mị ngồi xuống, khẽ cười nói, ta nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, khi đó ngươi mới 3 tháng lớn, mà ta đã 12 tuổi. Mẹ ngươi nhường ta ôm ngươi, ngươi còn mắc tiểu ta một thân. Nghe đến đó. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nhưng trong lòng là vạn phần xúc động. Nếu như bây giờ phụ mẫu bên người, thật là tốt biết bao. Tô Tiên Mị tiếp tục nói, khi đó cha ta dẫn ta đi gặp ngươi, lúc đó cha mẹ ngươi cũng ở tại chỗ. Cha ta liền cao hứng bừng bừng chỉ vào ngươi trẻ sơ sinh này đối ta nói, nữ nhi ngoan, nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi tương lai phu quân. Lâm Bạch nghe đến đó. Bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Là thật, cha ta thực sự là nói như thế. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch không tin, lúc này nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, lúc đó ta chỉ muốn a, lần đầu tiên gặp mặt liền mắc tiểu ta một thân, không lễ phép như vậy, chờ ngươi lớn lên, chờ ta gả cho ngươi, ta nhất định muốn hảo hảo khi dễ ngươi. Báo ngươi mắc tiểu ta một thân mối thù. Tô Tiên Mị trong con ngươi lộ ra một tia một cách tinh quái nói rằng. Chương 1579, Lĩnh Nam Lục Quái Tu Vi. Lâm Bạch hỏi, cái kia sau đó thì sao? Tô Tiên Mị trên mặt ước mơ, dần dần lạnh lùng hạ xuống, thần sắc tràn ngập lên một hơi khí lạnh, về sau liền phát sinh chuyện kia, từ đó về sau, ta ngay tại cũng chưa từng thấy qua ngươi. Thẳng đến cha ngươi lần nữa trở lại Đông Châu. Ta mới biết được ngươi tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh Đông Linh Tê Thành. Lâm Bạch nghe đến đó, nói rằng, chuyện kia, chính là cải biến ta một đời sự tình sao. Tô Tiên Mị màu sắc trang nhã nói, không chỉ là cải biến ngươi một đời, càng là cải biến ta một đời, cải biến rất nhiều một đời người. Lâm Bạch cọ một chút từ ghế đứng lên, sắc mặt hung ác, hai mắt lộ ra hung quang, Tô tỷ tỷ. Ngươi bây giờ không nguyện ý nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng không sao, ta nhất định sẽ chính mình đi thăm dò đi ra. Đông Châu, ta nhất định sẽ đi. Lâm Bạch vô cùng kiên định nói rằng, âm thầm nắm lại quả đấm. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch như vậy có ý chí chiến đấu, khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi, từ Linh Tê Thành nhìn thấy ngươi quật khởi sau đó, ta thì biết rõ. Thiên hạ này tại cũng không có bất kỳ trắc trở có thể ngăn lại ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần nóng vội. Mọi việc còn phải từ từ sẽ đến, chỉ cần ngươi không hành sự lỗ mãng, không đi hỏi thăm cha mẹ ngươi tin tức, không bại lộ ngươi là Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc chi tử thân phận, ngươi và cha mẹ ngươi đều tạm thời an toàn. Ngươi bây giờ muốn làm chính là, mau sớm tăng thực lực lên. Sau đó đi Đông Châu. Tô Tiên Mị chân thành nói rằng, được. Lâm Bạch trịnh trọng gật đầu. Lần này Tô Tiên Mị nhắc nhở sau đó, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác liên quan tới Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bất cứ chuyện gì, đều mang nguy hiểm, nếu không phải là Tô Tiên Mị giờ khắc này ở Hải Kiệt Thành bên trong. Nếu thật là đem Lâm Bạch hỏi thăm Lý Tố Bạch sự tình truyền đi, Lâm Bạch đến không được sợ nguy hiểm. Lâm Bạch sợ là sẽ phải xúc phạm tới cha mẹ mình. Bây giờ Tô Tiên Mị nhắc nhở về sau, Lâm Bạch liền muốn rõ ràng, chính như Tô Tiên Mị nói, tại cũng không có thực lực tuyệt đối trước đó, đừng đi hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tin tức, cũng không cần bại lộ thân phận mình.

còn có một già một trẻ, rơi vào Hãn Thiên Yêu Thánh bên người. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh Dương mắt nhìn lại, hai người này đương nhiên đó là Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa. Nhị thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thanh nhìn thấy Nguyệt Trinh một giây phút kia, thần sắc liền băng lãnh hạ xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Nguyệt Trinh chán ghét trừng liếc mắt Nguyệt Thanh, lạnh lùng nói, Nguyệt Thanh, đến lúc này, chúng ta cũng không cần tại giả mù sa mưa làm bộ làm tịch, cả ngày đeo mặt nạ, có mệt hay không? Nguyệt Thanh thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nguyệt Trinh. Nguyệt Trinh cười lạnh nói, lấy Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn như vậy thông tuệ hơn người tài trí, sợ rằng lúc này đã nhìn ra chuyện này chân tướng a. Lâm Bạch hai tay khoanh tay, dương dương tự đắc nói rằng, xem ra Thanh Nhi sẽ phải hoàn thành Nguyệt Trinh phó hội trưởng khảo hạch, rốt cục nhường ngài ngồi không yên a. Ha ha, nếu chúng ta đều đợi tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong, Nguyệt Trinh phó hội trưởng tự nhiên tìm không đến bất luận cái gì cơ hội xuất thủ đem chúng ta toàn bộ cho giết. Dù sao bây giờ Nguyệt Thanh năng lực đã thu được Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng tán thành, ngươi nếu như tại Ngân Nguyệt Thương hội tới gây ra động tĩnh quá lớn đến, sợ rằng những cái kia cao tầng sẽ không ngồi chờ chết. Mà ta, nếu như một vị thiếu kiếm tôn chết ở Ngân Nguyệt Thương hội, chỉ sợ ngươi Ngân Nguyệt Thương hội không ra một tháng liền sẽ bị Thông Thiên Kiếm phái kiếm tu trực tiếp lật tung. Ngươi thiết lớn như vậy một cái bẫy, đem ta cùng Thanh Nhi dẫn qua đây. Khi chúng ta chết ở Hải Kiệt Thành Tây Thành, nơi đây chính là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa, coi như chúng ta chết ở chỗ này, ngươi cũng có thể nói là cùng hắc bang ác đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thanh Nhi chết, Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng coi như trong lòng có nộ, nhưng là vô kế khả thi, dù sao nàng đã chết, mà khi đó Thanh Nhi sau khi chết, hội trưởng này chi vị tự nhiên rơi vào trên đầu ngươi. Ngay cả ta, coi như Thông Thiên Kiếm phái truy tra hạ xuống, ngươi cũng có thể đem sở hữu chịu tội thối lui đến Hắc Kim Bang trên người, mà bây giờ ngươi đã đem Hắc Kim Bang tàn sát không còn, Thông Thiên Kiếm phái coi như hàng nộ tại Hắc Kim Bang. Muốn truy tra trần tướng, nhưng Hắc Kim Bang đã diệt môn, Thông Thiên Kiếm phái cũng chỉ có thể thôi. Không thể không nói, thiết ván cờ này, ngươi chính là dùng điểm đầu óc. Lâm Bạch hai tay khoanh tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm nói rằng. Nguyệt Trinh vỗ tay cười nói, quả nhiên a, có thể đi tới Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn trên vị trí này võ giả, đều không có một kẻ đơn giản. Chuyện này không sai biệt lắm là thiếu kiếm tôn nói như vậy, nhưng chỉ có một chút, thiếu kiếm tôn nói sai. Nguyệt Trinh cười lạnh nói. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ta nơi nào nói sai? Nguyệt Trinh cười lạnh nói, chờ ngươi cùng Nguyệt Thanh sau khi chết, lĩnh nam cả vùng đất sẽ xuất hiện một tin tức, đó chính là Nguyệt Thanh cùng Hắc Kim Bang bang chủ có tư tình, mà bị ngươi bắt gian tại giường. Ngươi dưới cơn nóng giận huyết tẩy Hắc Kim Bang, mà lọt vào Nguyệt Thanh ám toán, do đó lưỡng bại câu thương. Nguyệt Trinh, ngươi hèn hạ. Nguyệt Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Nguyệt Trinh sắc mặt giận dữ, chừng lấy Nguyệt Thanh nói rằng, hèn hạ. Hừ hừ, Nguyệt Thanh, ngươi lần này trở về không phải là muốn tra rõ phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết sao? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Phụ thân ngươi, chính là ta độc chết. Lao ra hỏa kia, làm ta tài lộ, hắn thì phải chết. Nguyệt Trinh tật âm thanh tàn khốc quát. Mặc dù Nguyệt Thanh trong lòng đã sớm rõ ràng là Nguyệt Trinh ra tay, mà giờ khắc này Nguyệt Trinh trước mặt nói ra, vẫn là để Nguyệt Thanh tâm mơ hồ làm đau. Trước đây nếu không phải là cha ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Nguyệt Thanh lạnh giọng nói rằng, không sai, ta cảm kích cha ngươi cứu ta, thế nhưng mấy năm nay ta vì Ngân Nguyệt Thương hội cẩn trọng, đến báo ân đều đã báo, hiện tại là nên tự ta xông một phen thiên địa. Nguyệt Trinh lạnh giọng nói rằng, cha ngươi làm ta đường, trách không được ta. Nguyệt Thanh, đã các ngươi phụ thân, nữ nhi cảm tình tốt như vậy, cha ngươi đều đã chết, vậy ngươi cũng xuống dưới cùng hắn à. Nguyệt Trinh sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể một cổ lực lượng chậm rãi vận chuyển, trong một chớp mắt, một cổ dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, tại đây Hắc Kim Bang bên trong lưu chuyển mà ra. Mà Nguyệt Hoa nhìn lên, lúc này lạnh rên một tiếng, đồng thời một cổ dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi từ Nguyệt Hoa trên người tràn ngập dựng lên. Điền Khôn, ngươi dẫn người đi đem Nguyệt Thanh mang đến võ giả toàn bộ giết, không chừa một ngống. Nguyệt Trinh lúc này đối Điền Khôn nói rằng, ta muốn hôm nay tham dự việc này người, đều chết. Làm Điền Khôn mang theo Lâm Bạch đi vào Hắc Kim Bang sau đó, liền lặng lẽ ly khai Lâm Bạch bên người, đứng ở ngoài cửa đi. Lúc này nghe thấy Nguyệt Trinh lời nói, Điền Khôn âm lánh cười một tiếng, mời Nguyệt Trinh phó hội trưởng yên tâm đi, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi làm. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh đột nhiên quay đầu vừa nhìn, từ Hắc Kim Bang ngoài cửa mãnh liệt mà ra hơn 100 vị âm thánh cảnh giới võ giả, nhằm phía Nguyệt Thanh mang đến võ giả mà đi. Nguyệt Thanh thần sắc lạnh lẽo, thấp giọng hỏi, Bạch Lang, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch khẽ cười nói, còn có thể làm sao? Theo chân bọn họ đánh. Vừa lúc, ta đã sớm xem Nguyệt Trinh lão gia hỏa này không vừa mắt, tất nhiên hắn tự đưa tới cửa, vậy ta liền một chỗ thu thập. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nói rằng, Thiếu Kiếm Tôn, ngươi có phải hay không quên tại hạ? Đối thủ của ngươi, là ta. Hãn Thiên Yêu Thánh lúc này tiến độ uy vũ đi tới, hắn mỗi một bước đi ra, một cổ lực lượng cuồng bạo liền từ trên người hắn tầng tầng trèo cao. Hãn Thiên Yêu Thánh lạnh rên một tiếng, từ trong túi trữ vật sờ mó, một thanh cao 3 mét mạ vàng chiến chủ y ùng ùng đập xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một mảnh khe hở. Cái này chiến chủ y, hình như có như núi cao trọng lực, bình thường âm thánh cảnh giới võ giả, đụng liền chết. Dương thần cảnh giới võ giả, lần lượt liền tổn thương, 10 phần khủng bố bất phàm, chính là Hãn Thiên Yêu Thánh chinh chiến thiên hạ thần binh lợi khí. Toái tinh chủ y, cực võ linh khí bảng bên trên người thứ 81. Nguyệt Thanh nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh lấy ra chiến chủ y, lúc này ánh mắt chút ngưng, lộ ra một tia kinh hãi. Hãn Thiên Yêu Thánh lạnh rên một tiếng, một tay cầm chiến chủ y, mắt lộ ra hung quang nói rằng, Đông Phương Bạch. Hôm nay lão tử giết ngươi, cho Thông Thiên kiếm phái một bài học, đừng có như thế giống như một con chó điên một dạng đối chúng ta vạn yêu cốc cắn xé. Giết ta. Khẩu khí thật là lớn, liền sợ ngươi không có tư cách này. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hãn Thiên Yêu Thánh, trong cơ thể một cổ sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, không động thì thôi, nhưng Lâm Bạch khẽ động, trong cơ thể lực lượng liền tựa như hỏa sơn bạo phát hung mãnh không gì sánh được. Vậy thì đi thử một chút. Hãn Thiên Yêu Thánh ánh mắt hung ác lóe lên, hai tay nắm ở chiến chủ y, bước ra một bước vượt qua 100 mét khoảng cách, trong miệng gào thét như sấm, một búa tựa như vỡ vụn tinh thần lực lượng đập về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Nguyệt Trinh nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh xuất thủ, vội vàng nói, Nguyệt Hoa, Đông Phương Bạch giao cho Hãn Thiên Yêu Thánh đi đối phó, chúng ta liên thủ đi giết Nguyệt Thanh. Tốt, phụ thân. Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, thực sự là đáng tiếc cô gái nhỏ này, ngày thường đẹp như vậy như hoa, thoáng như thần phi tiên tử, hôm nay liền muốn hóa thành hồng phấn xương khô. Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa thân hình lóe lên, liền hướng về phía Nguyệt Thanh mà đi. Chương 1583, Toái Tinh Chủ Y. Hãn Thiên Yêu Thánh cuồng dại chiến chủ y, trong miệng gào thét như sấm, nhảy lên một cái, trung điệp hướng Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Dưới một kích này, trời cao lôi đỉnh lập tức bao phủ mà đến, tựa như có vỡ vụn tinh thần chi lực. Né tránh. Lâm Bạch nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh đột nhiên xuất thủ, một tay lấy bên người Nguyệt Thanh đẩy ra, lập tức yêu kiếm ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang giống như sao rơi sông thẳng lên trời trên xuống. Cái này một đạo kiếm quang cực chói mắt cùng Hãn Thiên Yêu Thánh chiến chủ y đối chọi nháy mắt lại bị thuấn tức mất đi. Chiến chủ y thế không thể đỡ thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu. Ung ung. Một đùa rơi xuống, trận trận thanh thế to lớn, thiên địa đổ nát thanh âm không ngừng vọng lại bên tai. Chiến chủ y rơi đập chi địa, một mảnh ngập trời bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Toàn bộ Hắc Kim Bang phân nửa vật kiến trúc, đều ở đây một đùa phía dưới toàn bộ đổ nát, càng làm cho toàn bộ Hải Kiệt Thành đều là vì thế mà chấn động hai lần. Kinh động không ít Hải Kiệt Thành bên trong cường giả. Bạch Lang. Nguyệt Thanh nhìn thấy Lâm Bạch đưa nàng đẩy ra, lại nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm phản chế mà lên, lại bị chiến chủ y đánh nát. Sau đó Nguyệt Thanh mắt mở trừng trừng nhìn lấy đập về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Tùy theo một mảnh dày đặc bụi mù quay cuồng lên, trở ngại Nguyệt Thanh ánh mắt.

kiếm phong thẳng tắp đối lấy Hãn Thiên Yêu Thánh nhất tề chém giết mà đến, kín không kẽ hở kiếm ảnh nhường Hãn Thiên Yêu Thánh không có bất kỳ đường lui đang nói. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa Lâm Bạch bạo vũ ý cảnh, càng làm cho thôn nhật kiếm thuật uy năng bạo tăng vài lần. Lúc này thi triển ra, thanh thế to lớn tột cùng, mơ hồ có thôn thiên vệ địa chi uy. Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện là cái gì ý cảnh? Thật không ngờ khủng bố. Hãn Thiên Yêu Thánh tại đây một mảnh kiếm ảnh bên trong, ánh mắt hoảng sợ kêu to, hắn vội vàng huy động chiến trụ y, đem trước mặt đánh tới kiếm ảnh kể hết chấn vỡ. Nhưng làm sao kiếm ảnh quá nhiều, lại uy lực lại mạnh, Hãn Thiên Yêu Thánh đánh nát hơn phân nửa sau đó, bên trong còn có một nửa nhao nhao bắn trúng trên người hắn. Kiếm ảnh đầy trời lập tức đem Hãn Thiên Yêu Thánh thôn vệ không còn. Lâm Bạch Ngạo đứng ở giữa không trung, nhìn thấy một màn này, thần sắc như thường, không có bất kỳ mừng rỡ. Hắn biết rõ lấy Hãn Thiên Yêu Thánh cấp bậc này cường giả, tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền đánh chết. Quả nếu không, làm kiếm ảnh thôn vệ Hãn Thiên Yêu Thánh trong chốc lát, một tiếng rung động thiên địa thú hống từ kiếm ảnh bên trong gào thét mà ra, sóng âm quần quận như sấm trùng kích ra, đem sở hữu kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Lúc này Lâm Bạch túi đầu nhìn xuống dưới, chấn vỡ kiếm ảnh sau đó, trên phế tích lộ ra một cái quái vật lớn. Cái này chính là một tôn toàn thân bạch mao viên hầu. Đây cũng chính là Hãn Thiên Yêu Thánh bản thể. Chỉ bất quá lúc này Lâm Bạch nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh bản thể, thần sắc trở nên chút ngưng, hắn đối lấy bạch mao viên hầu có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào loại này yêu thú. Lâm Bạch cạn nghĩ một chút, hai mắt băng lãnh hạ xuống, lạnh giọng hỏi, tồi nhạc yêu thánh là gì của ngươi? Hãn Thiên Yêu Thánh bây giờ hiển lộ bản thể, rõ ràng là cùng tồi nhạc yêu thánh bản thể không khác nhau chút nào. Ban đầu ở Tử Kim Thành thời điểm, Quế Cảnh cùng tồi nhạc yêu thánh đánh một trận, Lâm Bạch gặp qua tồi nhạc yêu thánh bản thể, chính là một con bạch mao viên hầu. Chương 1584, chém giết Hãn Thiên Yêu Thánh. Hãn Thiên Yêu Thánh hiển lộ bản thể, một tôn 10 thước cao thấp viên hầu lập tức xuất hiện ở trên phế tích, hắn hai mắt huyết hồng, trong miệng nổi bật bén nhọn răng nhọn, gào thét quần quận như sấm rung động thiên địa. Ngươi dĩ nhiên nhận thức ta nhị đệ. Hãn Thiên Yêu Thánh hừ lạnh nói rằng, nguyên lai ngươi và tồi nhạc yêu thánh là huynh đệ. Hừ hừ, cổ nhân không gạt ta còn lại, có đôi lời thực sự là nói thật hay, hoan gia ngọ hẹp à. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi, trong lòng sát ý kéo lên đứng lên. Sát lục ý cảnh bắt đầu ở Lâm Bạch trên người ngưng tụ ra một mảnh đỏ như máu khí huyết sát. Tôi nhạc yêu thánh ở đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Tại ngươi tổ tông là mộ phần bên trên khiêu vũ đây. Hãn Thiên Yêu Thánh lộ ra bản thể về sau, dơ lên toái tinh chủ y, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đối lấy Lâm Bạch lần nữa lướt đi. Hiện lộ bản thể sau Hãn Thiên Yêu Thánh, thực lực càng là kéo lên, hắn nguyên bổn chính là dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, bây giờ hiện lộ bản thể, thực lực đã đạt được dương thần cảnh giới tam trọng sơ kỳ. Nghe được Hãn Thiên Yêu Thánh lời này, Lâm Bạch ánh mắt hung quang. Đông Phương Bạch. Để mạng lại. Bạch Mao Viên Hầu huy động thoái tinh chủ y đối lấy Lâm Bạch lấy rất thiên chi lực mãnh kích mà xuống. Lâm Bạch sắc mặt thô bạo. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, phi kiếm từ Lâm Bạch trong cơ thể lóe lên mà ra. Muốn chết? Lâm Bạch lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lúc này thân hình bỗng nhiên tiến lên một bước bước ra, ngập trời lực lượng từ trong cơ thể cuồn cuộn rung động mà đến, toàn bộ thiên địa bên trong, bị một cổ kiếm ý tràn ngập đứng lên. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận. Phi kiếm lao ra đan điền. Đem Lâm Bạch trong cơ thể toàn thân linh lực cùng ngập trời kiếm ý ngưng tụ cùng một điểm phía trên. Hưu. Phi kiếm pha không, một chút hàn quang thẳng đến Hãn Thiên Yêu Thánh toái tinh chủ y đi lên. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận, chính là Lâm Bạch từ tạo hóa thần cung kiếm trận thắp lên đến kiếm trận bí mật. Bộ kiếm trận này có thể thuấn tức ngưng tụ kiếm ý cùng linh lực cùng một điểm phía trên, có gai thấu hư không chi lực. Phi kiếm bùng lên mà đi. Từ toái tinh chủ y đỉnh cao phía trên mãnh liệt đâm mà vào, xuyên thủng toái tinh chủ y sau đó, kiếm phong lợi hại vô song từ Hãn Thiên Yêu Thánh trên bụng xẹt qua. Phốc suy. Một mảng lớn tiên huyết nhất thời từ Hãn Thiên Yêu Thánh phần bụng tựa như huyết trụ phun mạnh mà ra. Hãn Thiên Yêu Thánh lúc này ánh mắt lộ ra không gì sánh được kinh hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhìn chằm chằm toái tinh chủ y bên trên bị phi kiếm xuyên thủng lỗ lớn, ánh mắt hoảng sợ thật lâu không thể bình phục. Hãn Thiên Yêu Thánh nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, toái tinh chủ y lại bị phi kiếm một kiếm xuyên thủng. Toái tinh chủ y chính là cực võ linh khí bảng bên trên người thứ 72 thần binh lợi khí, chính là áp dụng thần thiết bảng phía trên người thứ 20 thần thiết chế tạo mà ra, luyện chế toái tinh chủ y luyện khí sư, cũng là lĩnh nam đại địa phía trên đã từng danh chấn nhất phương luyện khí sư. Bực này binh khí, uy lực cực mạnh, lại không thể phá vỡ. Hãn Thiên Yêu Thánh đạt được toái tinh chủ y sau đó, chinh chiến lĩnh nam đại địa, coi như trước đây Trần Phán kiếm thuật thông thiên triệt địa, cũng không có thể tại toái tinh chủ y phía trên lưu lại nhỏ tí tẹo vết thương. Mà giờ khắc này, toái tinh chủ y lại bị phi kiếm một kiếm xuyên thấu, lưu lại một cái không thể xóa nhòa vết thương. Từ Lâm Bạch từ Diệp Phong Hỏa nơi nào tìm về phi kiếm sau đó, Lâm Bạch thực lực dần dần bắt đầu khôi phục. Phi kiếm lực lượng chưa từng có nhường Lâm Bạch thất vọng. Một kiếm kích thương Hãn Thiên Yêu Thánh sau đó, phi kiếm cũng không có phản hồi Lâm Bạch đan điền, mà là vây quanh Hãn Thiên Yêu Thánh bay múa, kiếm phong lợi hại, hàn mang tại trên phi kiếm không ngừng ngưng tụ, chỉ đợi Lâm Bạch nhất niệm thôi động, phi kiếm liền sẽ thuấn tức đánh út về phía Hãn Thiên Yêu Thánh. Tôi nhạc yêu thánh, ở đâu? Lâm Bạch lạnh giọng quát. Lâm Bạch thanh âm càng phát ra phẫn nộ, gào thét như sấm. Lâm Bạch cấp bách muốn biết rõ tuổi nhạc yêu thánh vị trí. Giết hắn, Hãn Hải yêu quốc hành trình cựu nhân, coi như là toàn bộ tìm được. Có thể từ một năm trước thông thiên kiếm phái đối vạn yêu cốc khai chiến sau đó, vạn yêu cốc 72 yêu thánh cùng yêu chủ đều trốn đi, mà tuổi nhạc yêu thánh cũng là trực tiếp biến mất ở thiên địa bên trong. Coi như tại Chu Tiên Thành đánh một trận, tuổi nhạc yêu thánh cũng không có tự mình đến đây, mà là ủy thác hắn bốn vị yêu thánh đến đây. Bây giờ Lâm Bạch thật vất vả gặp phải Hãn Thiên Yêu Thánh, lại lấy được Hãn Thiên Yêu Thánh cùng tồi nhạc yêu thánh quan hệ không thể tầm thường so sánh, chỉ có thể từ trong miệng hắn biết được tồi nhạc yêu thánh hạ lạc. Hãn Thiên Yêu Thánh ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, lại nhìn thấy phi kiếm quanh quẩn bốn phía, nhìn chằm chằm, hắn lúc này nhìn ra hôm nay hắn quân bách. Muốn biết tồi nhạc yêu thánh hạ lạc, chờ lao tử lần sau gặp mặt, sẽ nói cho ngươi biết. Hãn Thiên Yêu Thánh trong lòng bắt đầu sinh thôi ý, lúc này lạnh rên một tiếng, dơ lên toái tinh chủ ý liền thẳng đến Hải Kiệt Thành ở ngoài bay đi. Muốn chạy? Lâm Bạch há có thể nhường Hãn Thiên Yêu Thánh ly khai? Ha ha ha, Đông Phương Bạch, ngươi kiếm pháp không sai, thế nhưng lão tử muốn đi, ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại lao tử. Hãn Thiên Yêu Thánh đối với chính mình tốc độ vô cùng có tự tin. Trên thực tế, Hãn Thiên Yêu Thánh tốc độ xác thực không chậm, khi hắn quyết định muốn chạy thời điểm, thân hình nhất chuyển, nháy mắt cũng nhanh đến Hải Kiệt Thành bên thành tường duyên phía trên. Lâm Bạch mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, coi như hỏi không ra tồi nhạc yêu thánh hạ lạc, hôm nay cũng không thể để ngươi ly khai. Trước đây Trần Phán thiếu kiếm tôn mối thù, hôm nay ta vì hàn báo. Tạch tạch tạch. Một trận lôi đỉnh tại Lâm Bạch trên người hung mãnh lên, không ngừng hội tụ tại mũi kiếm phía trên. Thanh mục thần lôi kiếm. Hàng ngàn hàng vạn lôi đỉnh tuôn ra, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt khuyết tán bát hoang. Thiên địa ở giữa thuấn tức liền bị từng đạo thanh sắc lôi đỉnh bao phủ lại. Lâm Bạch chợt một kiếm đâm ra, từ yêu kiếm phía trên bùng lên mà đi một đạo thanh sắc lôi đỉnh kiếm quang. Như thế cuồng long ra biển thế không thể đỡ đánh nát con đường phía trước một mảnh trở ngại sau đó, bắn chúng Hãn Thiên Yêu Thánh trên lưng. Thình thịch. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ truyền ra, tùy theo lại có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng lại. Lâm Bạch một kiếm này, trực tiếp từ sau bồi kích xuyên Hãn Thiên Yêu Thánh trái tim. Hãn Thiên Yêu Thánh thân hình khổng lồ trực tiếp từ mây xanh phía trên rơi xuống, nện ở Hải Kiệt Thành bên trong. Hai mắt trợn tròn, một bức chết không nhắm mắt răng rớp. Không ít tại Hãn Thiên Yêu Thánh bên thi thể duyên phía trên võ giả, nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh chính là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, dĩ nhiên chết, cũng là sợ đến toàn thân run rẩy, rất nhanh ly khai nơi đây, để tránh khỏi tổn thương tới hồ cá. Một vị dương thần cảnh giới nhị trọng cường giả bị người giết, cái kia giết người này võ giả, nhất định so với cái này vị dương thần cảnh giới nhị trọng cường giả càng cường đại hơn, thậm chí là dương thần cảnh giới tam trọng cũng có thể. Những người này cũng không muốn bị cuốn vào dương thần cảnh giới chém giết bên trong. Thanh mục thần lôi kiếm, là Lâm Bạch mấy tháng qua này tìm hiểu thanh mục thần lôi quyết sau đó, đau khổ nghiên cứu đi ra một loại vận dụng thanh mục thần lôi lực lượng, đem thanh mục thần lôi ngưng tụ tại trong thân kiếm, đột nhiên bộc phát ra. Một kiếm này linh cảm, khởi nguồn từ Lâm Bạch trước đó tu luyện một chiêu thần thông, linh kiếm tông thần lôi ngự kiếm quyết, nói cách khác, thanh mục thần lôi kiếm thì tương đương với là thần lôi ngự kiếm quyết tiến giai bản. Thanh mục thần lôi diệu dụng rất nhiều, Lâm Bạch mới tìm hiểu mấy tháng, cũng có một chút thu hoạch. Thanh mục thần lôi có thể vận chuyển tại trên thân thể, chính là một loại bá đạo thủ đoạn phòng ngự. Vừa rồi Lâm Bạch nhưng đơn trưởng tiếp được Hán Thiên Yêu Thánh Toái Tinh chủ y, chính là thanh mục thần lôi lực lượng phòng ngự. Mà bây giờ thanh mục thần lôi kiếm, chính là Lâm Bạch tìm hiểu ra tới một chiêu thủ đoạn công kích. Thanh mục thần lôi tại Lâm Bạch trong tay, có cả công lẫn thủ kỳ hiệu, hơn nữa Lâm Bạch bởi vì có ngũ hành thần đan tác dụng, vì vậy thanh mục thần lôi uy năng 10 phần khủng bố. Chương 1585, mua dây buộc mình. Nam Cảng. Lâm Bạch giết Hãn Thiên Yêu Thánh sau đó, ánh mắt rơi vào Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Thanh trên người. Lúc này Nguyệt Thanh bị Nguyệt Trinh phụ tử vây công, mặc dù có cầu sinh kiếm trong tay, Nguyệt Thanh cũng là gấp bội cảm thấy cật lực, trên người áo trắng đã nhiều hơn nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, chật vật không chịu nổi. Nguyệt Thanh, nhận lấy cái chết. Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa phụ tử song song đánh tới, hai người hung ác lực lượng như lang như hổ đánh út về phía Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt có chút tuyệt vọng, cắn răng một cái, cầm cầu sinh kiếm liền muốn vận chuyển toàn lực chống cự. Đúng lúc gặp lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Thanh trước mặt, hắn sau khi xuất hiện, thuận tay một kiếm chém ra ngập trời kiếm quang, quét ngang mà đi, trực tiếp đem đánh tới Nguyệt Trinh phụ tử trực tiếp chạm lui ngàn mét xa. Bị người này đột nhiên xuất thủ cứu, Nguyệt Thanh sắc mặt kinh hỉ không ngừng. Ngươi thật cần phải hảo hảo luyện luyện ngươi kiếm thuật, ta trước đó cũng đã nói, ngươi giàu gì cũng là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, cùng trong cảnh giới một vị kiếm tu bị buộc thảm hại như vậy, thật là nhường ta mở rộng tầm mắt. Bóng người này một kiếm bức lui Nguyệt Trinh phụ tử sau đó, quay đầu lạnh như băng đối Nguyệt Thanh nói rằng, người này, không phải Lâm Bạch lại có thể là ai? Nguyệt Thanh nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, nhất thời trên mặt lộ ra một tia quấn bách, bất quá nàng biết rõ Lâm Bạch nói không sai, tại cùng trong cảnh giới, kiếm tu thực lực viễn siêu hắn tu giả. Mà Nguyệt Thanh lúc này cư nhiên bị tháng đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, thật là ném kiếm tu khuôn mặt. Lúc trước Lâm Bạch tại Vô Cực Sơn Trang Viên thời điểm đã nói qua Nguyệt Thanh kiếm pháp quá yếu, mà Lâm Bạch sau đó vừa nghĩ, cái kia Lệ Tông chính là Thông Thiên kiếm phái đi ra đệ tử, kiếm pháp cực mạnh, Nguyệt Thanh không phải là đối thủ, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hôm nay, coi như Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa phụ tử liên thủ, nhưng trên thực tế mà nói, chỉ có Nguyệt Trinh một người có thể đối Nguyệt Thanh cấu thành uy hiếp, mà Nguyệt Thanh vẫn là như thế chật vật. Lâm Bạch thì biết rõ, cũng không phải là Lệ Tông quá mạnh, mà là Nguyệt Thanh thật tại kiếm đạo tu vi bên trên quá yếu. Đứng ở một bên xem trọng, hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là kiếm đạo. Lâm Bạch lạnh giọng đối Nguyệt Thanh nói rằng, thân thể lúc này đối lấy Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa đi tới. Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ nhúng tay, lại nhìn thấy Hãn Thiên Yêu Thánh bị Lâm Bạch giết chết, lúc này con ngươi một mảnh giật mình. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa hoảng sợ muôn dạng hét lớn. Không nghĩ tới Hãn Thiên Yêu Thánh cư nhiên bị hắn giết. Nguyệt Trinh khó có thể tin nói rằng, hắn còn tưởng rằng Hãn Thiên Yêu Thánh xuất thủ có thể giết Đông Phương Bạch, cho nên hắn mới dám cùng Nguyệt Thanh vạch mặt. Mà bây giờ Lâm Bạch liền Hãn Thiên Yêu Thánh đều giết, hai người bọn họ sợ rằng liên thủ đều không biết là Lâm Bạch đối thủ. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta phụ tử làm địch sao? Nguyệt Trinh nhìn thấy Lâm Bạch từng bước đi tới, càng nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt màu sắc trang nhã cùng lợi mang, trong lòng không khỏi run lên. Ngươi sai, cũng không phải là ta muốn cùng các ngươi làm địch, mà là các ngươi muốn tới muốn chết. Ta chưa từng có đem hai người các ngươi trở thành qua đối thủ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Nguyệt Hoa bị Lâm Bạch trên mặt băng hàn sát khí, sợ đến toàn thân lạnh run đứng lên, lôi kéo Nguyệt Trinh ống tay áo nói rằng, cha, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta không muốn chết ta. Nguyệt Trinh hồn hện, ngửa đầu lạnh lùng nói, ta chính là Ngân Nguyệt Thương Hội Phó Hội trưởng, nếu là ta chết, ngươi mặc dù vô sự, thế nhưng Nguyệt Thành tất nhiên sẽ lọt vào Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng thảo phạt. Thiếu kiếm tôn, sao không như chúng ta dừng tay giảng hòa, ta Nguyệt Trinh cam đoan, từ nay về sau nhất định toàn lực phụ tá Nguyệt Thành, lại không hài lòng. Hừ! Lâm Bạch hừ lạnh nói, Nguyệt Trinh Phó Hội trưởng, ngươi không phải mới vừa nói, nơi đây chính là Hải Kiệt Thành Tây Thành, ngư long hỗn tạp chi địa, coi như hai người các ngươi chết ở chỗ này, Thanh Nhi trở về cũng có thể nói các ngươi cùng Hắc Kim Bang sống mái với nhau mà chết. Cái này cùng ta cùng Thanh Nhi, cũng không có quan. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nguyệt Trinh nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời trên mặt tối sầm lại. Cái này một cái bây vốn là tới mai táng Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh, mà bây giờ chiến trường nghịch chuyển, đến thành Nguyệt Trinh phụ tử cùng Hãn Thiên yêu thánh mai cốt chi địa. Thật đúng là ứng với câu nói kia. Mua dây buộc mình a. Cha Nguyệt Hoa nhìn thấy Lâm Bạch càng ngày càng gần, lúc này sốt ruột hô. Nguyệt Hoa, chạy mau, cha vì ngươi ngăn lại hắn, nhớ kỹ, ly khai Hải Kiệt Thành sau đó hảo hảo tu luyện, ngày khác giết tới Thông Thiên kiếm phái báo thù cho. Nguyệt Trinh cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng lấy đem Nguyệt Hoa đẩy ra ngoài. Cha, không muốn, cha. Nguyệt Hoa bị Nguyệt Trinh một trưởng đánh bay ra ngoài ngàn mét, mà cùng một thời gian, Nguyệt Trinh vẻ mặt lệ khí thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Đông Phương Bạch, ta với ngươi liều mạng. Nguyệt Trinh giống giận nói rằng, toàn thân linh lực ngưng tụ, ở trong tay hắn tồn tại một cổ hủy diệt thiên địa lực lượng đánh tới. Nguyệt Hoa muốn chạy. Hừ hừ, quá buồn cười, phi kiếm, đi thôi. Lâm Bạch ánh mắt đảo qua bị Nguyệt Trinh đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét Nguyệt Hoa, phi kiếm khẽ động, lúc này đuổi theo Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa ở ngoài ngàn mét, hoảng sợ nhìn lấy Nguyệt Trinh, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trong hư không lan tràn ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi khí đưa hắn bao vây lại. Không muốn. Cha, cứu ta. Nguyệt Hoa hoảng sợ hét lớn. Nguyệt Trinh đột nhiên quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vệt kim quang như sét đánh từ Nguyệt Hoa cái cổ ở giữa chợt lóe lên, tùy theo Nguyệt Hoa đầu lâu trực tiếp bay lên. Không. Con ta a. Nguyệt Trinh kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Đông Phương Bạch. Nguyệt Trinh quay đầu qua đến, chừng lấy Lâm Bạch, một bức muốn ăn thịt người một dạng. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Nguyệt Trinh, ngươi nếu như hảo hảo làm ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội Phó Hội trưởng vị trí, hai cha con ngươi tại Ngân Nguyệt Thương Hội bảo vệ dưới có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý, được cả danh và lợi, mà ngươi lại bị quyền lợi hơn tâm, độc sát Nguyệt Thanh cha, lại vọng tưởng giết Nguyệt Thanh. Vì đạt được mục, không từ thủ đoạn. Sống sờ sờ đem phụ tử các ngươi hai người đẩy về phía vực sâu không đáy, đây mới thực sự là mua dây buộc mình. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Trinh nói rằng, câm miệng. Nguyệt Trinh giống giận nói rằng, toàn thân lực lượng không lưu chỗ chống buộc phát ra, một tấm vô cùng kinh khủng tay lớn che trời đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt đánh xuống. Tức giận phía dưới Nguyệt Trinh, một trưởng này uy năng dĩ nhiên đạt được dương thần cảnh giới tam trọng lực lượng. Lâm Bạch mắt sáng lên, yêu kiếm tóe ra ngập trời uy năng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, trực tiếp đem Nguyệt Trinh đại thủ ấn đánh nát, thuận tay kiếm quang càng là thế không thể đỡ đem Nguyệt Trinh chém giết tại dưới kiếm. Nguyệt Trinh ngã xuống đất, hai mắt như trước phẫn nộ, nhưng hắn trên người sinh cơ nhưng là một chút tiêu thất không còn. Lâm Bạch giết Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa sau đó, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thanh, từ tốn nói, đây mới là kiếm đạo. Nguyệt Thanh con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch, khí tức gấp, ngực bụng chập trùng kịch liệt, vừa rồi Nguyệt Thanh còn hãm sâu trong tuyệt vọng, mà Lâm Bạch xuất thủ sau đó, lôi đình thủ đoạn trực tiếp liền giết Nguyệt Trinh phụ tử, xoay chuyển càn khôn. Một màn này lực đánh vào, thật là nhường Nguyệt Thanh cả đời đều không thể quên. Trở về hảo hảo luyện luyện ngươi kiếm pháp A. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm. Mà lúc này, tại Hắc Kim Bang ngoài cửa, Điền Khôn phụng mệnh đi giết Nguyệt Thanh mang đến sở hữu võ giả, vừa mới giết hết, Điền Khôn muốn đến giúp đỡ Nguyệt Trinh phụ tử, nhưng hắn vừa mới bước vào Hắc Kim Bang đại môn, liền nhìn thấy Nguyệt Trinh khí tức hoàn toàn không có thể trên mặt đất. Điền Khôn hoảng sợ muôn dạng nói rằng, Nguyệt Trinh phó hội trưởng, chết. Lâm Bạch lúc này cũng nhìn thấy Điền Khôn, cùng với Nguyệt Trinh an bài tại Hắc Kim Bang ở ngoài liệp sát Nguyệt Thanh mang đến võ giả những cái kia tử sĩ. Lúc này cười lạnh nói, vừa lúc các ngươi tới, vậy thì một chỗ giết. Phi kiếm. Lâm Bạch trong miệng khẽ quát một tiếng, phi kiếm nhất chuyển, bộc lộ tài năng, hướng về phía Điền Khôn mà đi. Điền Khôn con ngươi trừng lớn, nhìn cái chôi này biết bay kiếm đánh tới, còn không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phòng ngự, phi kiếm trực tiếp thẳng từ hắn trên trái tim xuyên thủng mà qua. Mà phi kiếm không có ngừng xuống, giết Điền Khôn sau đó, hóa thành một vệt kim quang không ngừng từ ngoài cửa võ giả trên ngực xẹt qua. Á á á á! Ngoài cửa một mảnh kêu thê lương thảm thiết truyền đến, hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, khoảng chừng trong nháy mắt, liền bị phi kiếm chém giết không còn. Nguyệt Thanh nhìn thấy một màn này, càng là sợ đến trợn mắt hốt mồm. Cái kia Thanh biết bay kiếm, lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Nguyệt Thanh ánh mắt nhìn phi kiếm, một mực nhìn lấy, thẳng đến phi kiếm giết sạch tất cả mọi người sau đó, biến mất ở Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Lâm Bạch liếc một vòng bốn phía, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, từ tốn nói, đi thôi, hồi Ngân Nguyệt Thương Hội, bây giờ Nguyệt Trinh đã chết, Ngân Nguyệt Thương Hội nội tại không cái gì ngươi trở ngại. Mà Hải Kiệt Thành sự tình ta cũng gần như xong xuôi, chờ ngày mai cực võ linh khí bảng công bố sau đó, ta liền muốn phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Ba tiên mộ ba. Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang tiên giới. Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp trưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời luân hồi chi vương. Trước 1586, cực võ linh khí bảng. Lúc này Tây Thành bên trong truyền đến một mảnh chỉnh tề tiếng bước chân, Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Kim Bang ra ngoài hiện đội một chỉnh tề tướng sĩ, người cầm đầu bất ngờ chính là Ngân Sương. Nguyệt Thanh, ngươi không sao chứ? Ngân Sương vẻ mặt chưa tỉnh hồn đi tới Nguyệt Thanh bên cạnh hỏi. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Hạn Thiên Yêu Thánh chiến đấu kịch liệt, thật là tại Hải Kiệt Thành bên trong dẫn tới sóng to gió lớn, nhường không ít cao thủ cường giả đều rối rít đi tới Tây Thành bên trong kiểm tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Ngân Sương, vừa lúc ngươi đến, làm phiền ngươi phân phó một chút tướng sĩ đem Ngân Nguyệt Thương Hội võ giả thi thể đều mang về. Nguyệt Thanh lúc này phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói rằng, làm Nguyệt Thanh cùng Ngân Sương tại an bài xử lý sau này sự tình là lúc, Lâm Bạch thân hình lóe lên, đi tới Hán Thiên Yêu Thánh bên cạnh thi thể, giơ tay lên một chiều, đem Hán Thiên Yêu Thánh thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Âm thầm bên trong, còn nghĩ Hán Thiên Yêu Thánh yếu huyết luyện hóa chống không. Nhưng mặc dù lúc này luyện hóa vị này dương thần cảnh giới nhị trọng yêu thú yêu huyết, lại đối Lâm Bạch tu vi tiến triển không lớn, thậm chí còn Lâm Bạch đều không có cảm giác được bất kỳ đột phá nào dấu hiệu. Sau nửa canh giờ, Ngân Sương cùng Nguyệt Thanh mang theo đại đội nhân mã, phản hồi Ngân Nguyệt Thương Hội. Tùy theo Lâm Bạch cũng là trở lại âm nhạc thương hội. Trở lại trong sân nhỏ, Lâm Bạch nhìn thấy Nguyệt Thanh chưa có trở về, kéo một cái thị nữ hỏi một phen mới biết được, Nguyệt Thanh suốt đêm tổ chức Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng hội nghị. Lâm Bạch âm thầm phỏng đoán, sợ rằng tối nay sau đó, Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng chi vị, liền đem định ra. Nghỉ ngơi một đêm, Lâm Bạch khôi phục thương thế cùng linh lực. Sáng sớm ngày kế, quả nếu không, toàn bộ Hải Kiệt Thành bên trong liền có hai chuyện hoành động mà ra. Chuyện thứ nhất, đêm qua ban đêm Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng một mực quyết định, từ Nguyệt Thanh tiếp trưởng Ngân Nguyệt Thương hội lão hội trưởng chi vị, trở thành lĩnh nam đại địa phía trên Ngân Nguyệt Thương hội người trưởng đà. Chuyện thứ hai, cực võ linh khí bảng công bố, mấy nghìn năm không người nào có thể lay động thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, rốt cục bị một thanh thần bí bảo kiếm chỗ thủ tiêu. Thanh kiếm này, chỉ có hai chữ, phi kiếm. Đông Phương Huynh. Đông Phương Huynh. Sáng sớm, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn liền bị kích động đi tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài hô. Lâm Bạch hai mắt đống nhiên khép mở, đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn vẻ mặt kích động dáng vẻ. Làm sao? Lâu Ngạo lão ca, Phương Cẩn lão ca. Lâm Bạch nhìn hai người kích động như thế hài lòng, lúc này liền biết có việc vui. Lâu Ngạo nhanh mồm nhanh miệng nói rằng, Đông Phương Huynh, Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng tại đêm qua đã quyết định nhường Nguyệt Thanh đại tiểu thư toàn diện tiếp trưởng Ngân Nguyệt Thương hội, trở thành Ngân Nguyệt Thương hội tại lĩnh Nam cả vùng đất người cầm quyền. Lâm Bạch sau khi nghe nói, sắc mặt đến là không có gì quá đại biến động, dù sao Nguyệt Trinh đã chết, hội trưởng này chi vị tự nhiên sẽ rơi vào Nguyệt Thanh trên đầu. Nhìn Đông Phương Huynh giống như cũng không là quá kích động, là Đông Phương Huynh sớm đã biết sẽ có kết quả này sao. Lâu Ngạo nhìn Lâm Bạch tâm bình khí hòa dáng dấp, nghe nói sau chuyện này chỉ là mỉm cười mà thôi. Đêm qua, Nguyệt Trinh bị ta giết. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn đều là một trong giận mình, lập tức nhưng cười cười. Phương Cẩn nói rằng, ta đã nói rồi, Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng tại sao sẽ đột nhiên đổi tính, nguyên lai. Lâu Ngạo vội vàng nói, Đông Phương Huynh, tất nhiên Nguyệt Thanh đại tiểu thư tiếp trưởng Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng chi vị chuyện này không đủ để ngươi kích động, cái kia cực võ linh khí bảng đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, bảng danh sách công bố. Lâu Ngạo từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục, khẽ cười nói, Đông Phương Huynh, ngươi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hùng bá bảng danh sách thủ trưởng đạt đến mấy nghìn năm lâu dài thần ma yêu tiên quỷ năm kiêm cư nhiên bị lay động. Ngươi đoán một chút, lần này leo lên đầu bảng cực võ linh khí, là cái gì? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, vô luận là từ chọn nhân tài cùng chế tạo công nghệ đến xem, đều cũng coi là lĩnh nam cả vùng đất đỉnh tiêm chi lưu. Ta xác thực là nghĩ không ra đến tột cùng có cái gì binh khí có thể siêu việt cái này nằm cây danh kiếm. Lâu Ngạo khẽ cười nói, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta cũng không có đoán được a. Năm nay đầu bảng đệ nhất, chỉ có hai chữ, phi kiếm. Phi kiếm. Lâm Bạch sửng sốt. Lâu Ngạo cầm trong tay quyển trục đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục vừa nhìn. Bên trên danh liệt lấy hơn 100 thanh cực võ linh khí tên, bên trong bao quát người nắm giữ tên. Cực võ linh khí bảng, đệ nhất, phi kiếm, người nắm giữ Đông Phương Bạch, cụ thể tên không rõ. Tên thứ hai, thần kiếm Du Long, người nắm giữ Thanh Long Đế Quốc. Tên thứ ba, ma kiếm Nhiệt Tinh, người nắm giữ Trường Kiếm Hành. Tên thứ tư, yêu kiếm Tử Hoàng, người nắm giữ Đông Phương Bạch. Tên thứ năm, tiên kiếm Vũ Hóa, người nắm giữ Thông Thiên Kiếm Phái. Tên thứ sáu, Quỷ Kiếm La Tu, người nắm giữ không rõ. Tên thứ bảy, Minh Kiếm Tăng Thần, bị yêu kiếm người nắm giữ Đông Phương Bạch chặt đứt, bây giờ thuộc về Thông Thiên Kiếm Phái. Cái này bảng danh sách phía trên, danh liệt lấy bây giờ lĩnh Nam Đại Địa phía trên tiếng tăm lừng lấy rất nhiều cực võ linh khí. Mà hấp dẫn nhất Lâm Bạch ánh mắt, đơn giản chính là đầu bảng đệ nhất phi kiếm, cùng tên thứ bảy Minh Kiếm. Đông Phương Huynh, không nghĩ tới ngươi số mệnh như vậy nghịch thiên, không chỉ có yêu kiếm thuộc về ngươi, thậm chí còn bây giờ cái kia đầu bảng đệ nhất phi kiếm, cũng rơi vào trong tay ngươi. Lâu Ngạo thần sắc kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, phi kiếm nguyên bổn chính là ta vốn có, nguyên bổn chính là ta. Bất quá nhường ta kinh dị nhất là, Minh Kiếm Táng Thần cư nhiên cũng lên cực võ linh khí bảng. Lâm Bạch cau mày nói rằng, Lâm Bạch nhớ kỹ, trước đây từ Hãn Hải yêu quốc trở về sau đó, Chu Lỗi liền kiểm giữ Minh Kiếm cùng Lâm Bạch đánh một trận, lúc đó Lâm Bạch bất đắc dĩ dùng võ hồn bí pháp đem Minh Kiếm chặt đứt. Nguyên bản kiếm này lấy đoạn, Lâm Bạch vạn thật không ngờ thế mà còn là bên trên cực võ linh khí bảng. Minh Kiếm. Cái này hình như là lĩnh nam cả vùng đất mới nhô ra bảo kiếm, tựa hồ cũng là dùng vô cấu thần thiết chế thành. Phương Cần lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt mơ hồ có chút hỏi ý tứ. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng, thật là dùng vô cấu thần thiết chế thành, bất quá đã bị ta chặt đứt, bây giờ bị trưởng giáo kiếm tôn mang đi, có thể hay không chữa trị vẫn là một vấn đề. Lâm Bạch thu hồi bảng danh sách, trả lại cho Lâu Ngạo. Lâu Ngạo nhẹ giọng nói, Đông Phương Huynh, tiếp tục như vậy thời gian, ngươi sợ rằng phải cẩn thận một chút. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, vì sao? Lâu Ngạo khẽ cười nói, Đông Phương Huynh, ngươi bây giờ cũng không bình thường à, độc trưởng cực võ linh khí bảng thượng đẳng vừa cùng đệ tứ phi kiếm cùng yêu kiếm, ngươi bây giờ thật là danh chấn lĩnh nam. Đến lúc đó không khỏi có chút làm loạn chi đồ muốn tìm tới cửa. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Bây giờ phi kiếm cùng yêu kiếm đều tại trong tay mình, thật là thành nhiều người chú ý. Bất quá Lâm Bạch cũng không có cái gì thật lo lắng cho, ngược lại đều muốn hồi thông thiên kiếm phái. Lâm Bạch còn chưa tin những thứ này sẽ xông thông thiên kiếm phái sơn môn, tới thông thiên kiếm phái bên trong sơn môn cướp đoạt chính mình bảo kiếm. Lúc này, một cái thị nữ đi tới nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Cánh cửa có hai vị tên là Trác Liên cùng Tình Xu võ giả cầu kiến, tự xưng là ngươi đồng môn sư đệ cùng sư muội. Trác Liên cùng Tình Xu rốt cuộc đến, so ước định thời gian chậm một chút. Lâm Bạch thở sâu nói rằng, để bọn hắn vào a. Chương 1587, 72 thanh kiếm. Không bao lâu, thị nữ mang theo Trác Liên cùng Tình Xu bước nhanh đi tới trong sân nhỏ. Trác Liên cười lớn nói, Đông Phương Sư Huynh, vừa mới đến Hải Kiệt Thành liền nghe nói ngươi độc trưởng cực võ linh khí bảng đệ nhất và đệ tứ phi kiếm cùng yêu kiếm, thực sự là chúc mừng. Lâm Bạch sắc mặt một đen, các ngươi vừa mới đến Hải Kiệt Thành chợt nghe nói. Tinh Xu hé miệng cười một tiếng, bây giờ Hải Kiệt Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ không một cái tại truyền Đông Phương Bạch cùng yêu kiếm cùng phi kiếm tên, ta làm sao một đường đi tới, lỗ tai đều nghe ra cái kén. Tin tưởng nếu không nửa tháng, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam đại địa. Đông Phương Sư Huynh, ngươi lại muốn danh chấn lĩnh Nam. Tinh Xu cùng Trác Liên đều là vừa cười vừa nói. Lâm Bạch âm thầm lắc đầu, làm náo động, cũng không phải là Lâm Bạch muốn. Nhưng bây giờ Lâm Bạch cũng không có cách nào, dù sao Thiên Bảo Lâu đã công bố bảng danh sách này. Lâm Bạch nói rằng, thôi đi, mặc kệ. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi à, Trác Liên Tinh Xu ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai cái vị này là Lâu Ngạo lão ca cùng Phương Cẩn lão ca. Trác Liên cùng Tinh Xu ôm quyền đối Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn thi lễ, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn cũng cười hồi lễ, nói chuyện phiếm vài câu. Thiếu tức, Lâm Bạch an bài một cái thị nữ cầm trong tay Lâm Bạch Ngọc Giản đi Hải Kiệt Thành bên trong tìm được Sai Húc, mời hắn tới Ngân Nguyệt Thương Hội. Mà ở Sai Húc chưa tới trước đó, Lâm Bạch liền cùng Trác Liên cùng Tinh Xu, cùng với Lâu Ngạo Phương Cẩn ngồi xuống tán gẫu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lâu Ngạo lão ca, Phương Cẩn lão ca, sau ngày hôm nay ta liền muốn chuẩn bị đứng dậy phản hồi thông thiên kiếm phái, không biết nhị vị tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Phương Cẩn lúng túng cười một tiếng, Đông Phương Huynh, thật không dám giấu giếm, ta cùng với Lâu Ngạo đã bằng lòng Nguyệt Thanh hội trưởng. Ở lại Ngân Nguyệt Thương Hội, vì Ngân Nguyệt Thương Hội làm việc. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Nguyệt Thanh mặc dù kiếm pháp không được, nhưng ở việc buôn bán bên trên xác thực có chút môn đạo, các ngươi theo nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái kia đã như vậy, sau ngày hôm nay, chúng ta liền muốn phân biệt, ngày khác nếu như các ngươi tới thông thiên kiếm phái, có thể tới tìm ta. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâu Ngạo cười nói, đó là đương nhiên, dù sao lão tử giàu gì cũng là nhận thức Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn người, nếu là đi Thông Thiên kiếm phái, tất nhiên muốn tới tìm Đông Phương huynh uống vài chén. Lâm Bạch cười nói, hảo nha, Thông Thiên kiếm phái bên trong, kiếm pháp rất nhiều, rượu ngon cũng là rất nhiều à. Năm người ngồi trong sân nói chuyện phiếm hồi lâu. Thẳng đến sau một canh giờ, Sai Húc vẻ mặt kích động đi tới tiểu viện từ bên ngoài, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn nhìn lên, liền đứng dậy cáo từ, Lâm Bạch cũng không có lưu bọn hắn, dù sao sau đó phải nói chuyện, càng ít người biết càng tốt. Chờ Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn sau khi rời đi, Sai Húc đi vào trong sân nhỏ khẩn cấp hỏi, Đông Phương tiểu hữu, chuyện kia ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Lâm Bạch nhẹ giọng nói, Sai Húc tiền bối, hai cái vị này chính là ta đồng môn sư huynh đệ, là có thể tín nhiệm người, vị này gọi Trác Liên, vị nữ tử này gọi Tinh Xu. Bọn ta gặp qua Sai Húc tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Trác Liên cùng Tinh Xu ôm quyền thi lễ nói rằng, Sai Húc cũng là cười ha hả gật đầu. Lâm Bạch nói rằng, Sai Húc tiền bối, tại hạ nơi đây ủy thác ngươi chế tạo 72 chôi lợi kiếm, chủ tài chính là vô cấu thần thiết, mỗi một thanh dựa theo yêu kiếm dùng tài suy tính mà định ra. Nơi đây là 7.200 cân vô cấu thần thiết, ngươi kiểm lại một chút, nhìn một chút có thể hay không đủ đủ. Lâm Bạch đem một cái túi đựng đồ từ trên người lấy xuống, đưa cho Sai Húc. Sai Húc vội vàng mở túi đựng đồ ra nhìn lên, ánh mắt mừng như điên, kích động vẻ mặt. Đủ, đủ, đủ, quá đủ. Nhìn thấy Sai Húc kích động như thế dáng dấp, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Sai Húc tiền bối, không phải tại hạ không tin ngươi, nhưng chuyện này sự tình quan trọng, tại hạ không thể không khiến Trác Liên cùng Tình Xu theo ngươi, cùng nhau luyện chế. Trác Liên cùng Tình Xu cười nói, sau này cũng xin Sai Húc tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Tình Xu khẽ cười nói, tiểu nữ tử cũng đúng luyện khí chi đạo có chút cảm thấy hứng thú. Hôm nay theo Sai Húc tiền bối, cũng xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Sai Húc cười tủm tỉm nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, để bọn hắn theo ta, ngươi cũng yên tâm, ta cũng yên tâm, còn có thể để bọn hắn cho ta đánh trợ thủ cái gì, tại được không qua. Lâm Bạch hỏi, tất nhiên Sai Húc tiền bối bằng lòng. Cái kia không biết Sai Húc tiền bối dự định ở địa phương nào luyện chế. Sai Húc hai mắt híp một cái, nói rằng, tốt nhất luyện chế địa phương, bên kia là Bạch Long Hải bên trên Thất Diệu Tinh Vân Sơn, nơi đây có địa hỏa thiên hỏa, cùng với luyện khí sư chỗ cần đại lượng hỏa chủng, đều có thể ở chỗ này tìm được. Cho nên ta dự định phản hồi Thất Diệu Tinh Vân Sơn luyện chế, Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn cảm thấy thế nào? Thất Diệu Tinh Vân Sơn chính là lĩnh nam cả vùng đất một tòa lò nung lớn, nơi đây sản xuất đại lượng binh khí, đan dược, phù lục các loại đủ loại. Mà ở nơi đây cũng là luyện khí sư, luyện đan sư thiên đường. Thất Diệu Tinh Vân Sơn, thật là lựa chọn tốt nhất, sợ rằng cái này lĩnh nam đại địa phía trên, trừ Thất Diệu Tinh Vân Sơn ở ngoài, tại cũng không tìm được hắn thích hợp hơn địa phương A. Lâm Bạch âm thầm gật đầu nói rằng, cái kia tất nhiên Sai Húc tiền bối đã có tâm tư, bên kia chuẩn bị bắt đầu, nhất định muốn mau sớm đem những binh khí này luyện chế được, cụ thể muốn cái gì hình dạng, đến lúc đó ngươi hỏi Trác Liên cùng Tình Xu là đủ. Sai Húc nói rằng, tốt, hai vị tiểu hữu, mời theo lão phu tới đi, chúng ta lập tức khởi hành phản hồi Thất Diệu Tinh Vân Sơn. Trác Liên cùng Tình Xu đều là vẻ mặt hưng phấn, gật đầu. Cùng Lâm Bạch nói vài lời sau liền theo Sai Húc ly khai. Chuyện này, vui vẻ nhất chính là Trác Liên cùng Tinh Xu, còn có Sai Húc. Dù sao cái này 72 thanh kiếm luyện chế được, liền có một thanh là thuộc về Trác Liên cùng Tinh Xu, mà Sai Húc nếu là có thể luyện chế ra nhiều như vậy chân quý bảo kiếm, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành mấy ngàn năm nay lĩnh nam cả vùng đất kiệt xuất nhất luyện khí sư. Tại Lâm Bạch thông chi Trác Liên cùng Tinh Xu đi tới Hải Kiệt Thành trước đó, Lâm Bạch liền nói với bọn hắn hy vọng bọn họ đi giám sát Sai Húc luyện chế, hai người bọn họ cũng là nghĩa bất dung tử bằng lòng. Mà Lâm Bạch đối Trác Liên cùng Tinh Xu thực lực tu vi cũng là tương đối tán thành, có bọn họ, hẳn là sẽ không ra loạn gì.

Bên trong một cái hắc bảo nhân cười lạnh nói, thiếu kiếm tôn nói giỡn, tất nhiên chúng ta muốn tới đuổi theo thiếu kiếm tôn, vậy dĩ nhiên không thể lấy chính mặt như coi người, bằng không lời nói, nếu như hôm nay thiếu kiếm tôn vừa chết, bị thông thiên kiếm phái biết được, sợ là bọn ta đều muốn gặp tai họa ngập đầu a. Chương 1589, huyết hải thất đạp. Hắc bào nhân này lời nói vừa ra, lúc này hắn chín người thần sắc đều băng lãnh hạ xuống. Mà ở cái này Lâm Hải Vương triều biên cảnh ở ngoài vô tận trong núi hoang, tức thì bị một cổ băng hàn sát khí đều nhanh đem hư không cứng lại. Các ngươi như thế ưa thích nói nhảm, lão phu không thích nói nhảm. Đã các ngươi không động thủ, vậy lão phu nhịn không được. Đông Phương Bạch, lão phu tới gặp gỡ ngươi. Bên trong một cái hắc bảo nhân, từ trong 10 người bước ra một bước, toàn thân lực lượng ngập trời bộc phát ra, một cơn gió lớn gào thét thiên địa ở giữa, hai tay hắn nắm chảo, ánh mắt hung ác phát ra ánh sáng lạnh, đối lấy Lâm Bạch một trưởng vô đánh mà xuống. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay thẳng ra, rực rỡ lóa mắt một kiếm xé rách trường không. Ông ngong! Một mảnh cực kỳ kinh khủng kiếm ý từ Lâm Bạch mũi kiếm phía trên lan tràn ra, một kiếm vượt lên trước tốc độ ánh sáng đánh út về phía người này. Cái gì? Không tốt! Hắc bào nhân này nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, nhất thời con ngươi kinh biến, trong miệng quát to một tiếng không tốt. Tấn công về phía Lâm Bạch một trưởng cấp tốc thu hồi lại, toàn lực chống cự. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, thập bộ kiếm. Thiên bộ tất sát. Phốc suy. Kiếm quang ở giữa không trung lóe lên, lúc này một mảnh đỏ tươi tiên huyết vãi hướng trời cao. Một cái cánh tay, theo tiếng rơi xuống. Tùy theo, cái kia thẳng hướng Lâm Bạch hắc bảo nhân, kinh hãi rút lui ra ngoài. Trong miệng thường thường còn truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lâm Bạch từ cô sơn bên trên hơi hơi đứng lên, thần sắc lạnh lùng hạ xuống, tay cầm yêu kiếm, một cổ ngập trời kiếm ý lan tràn ra, tất nhiên chư vị đều là tới giết ta, vậy cũng chớ nói nhảm, ra tay đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, thiếu kiếm tôn quả thực thật là bản lãnh, cư nhiên lấy một kiếm chạm một vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả cánh tay. Quả thực phi phàm được. Một cái hắc bảo nhân lạnh lùng nói rằng, cái kia đã như vậy, chúng ta liền liên thủ hướng thiếu kiếm tôn lãnh giáo hai chiêu a. Giết hắn, còn như phi kiếm cùng yêu kiếm thuộc sở hữu, chúng ta sau đó chính mình tới quyết định đi. Được. Cái này 10 cái võ giả bên trong, có 9 người đều nhất tề bộc phát ra ngập trời khí tức, đối lấy Lâm Bạch xung lại. Cái này trong 9 người, có 7 vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả, 2 vị dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, bây giờ liên hợp thành một mảnh, đối lấy Lâm Bạch đánh tới, sát ý nhất thời tựa như cự thú chồng chất trên hư không, áp hướng Lâm Bạch mà đến. Thông thiên kiếm thuật. Lâm Bạch cũng không dám kinh thường, lúc này vận chuyển thông thiên kiếm thuật, đem cảnh giới tu vi để thăng tới dương thần cảnh giới nhất trọng. Thập bộ kiếm. Vạn bộ tất sát. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, kiếm pháp như rồng, chém giết mà ra. Hoàn toàn lạnh lẽo kiếm quang chém vỡ trời cao, đánh út về phía mọi người. Kiếm quang bên trong, cái này 9 vị hắc bảo nhân nhất tề con ngươi kinh biến. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Lâm Bạch chém giết qua dương thần cảnh giới cường giả, nhưng luôn cảm thấy ngoại giới nghe đồn quá mức giả tạo, căn bản không đáng giá tin tưởng. Mà bọn họ đều là dương thần cảnh giới cường giả. Đối với dương thần cảnh giới tu vi lực lượng càng là không gì sánh được, biết rõ lấy âm thánh cảnh giới tu vi căn bản không có khả năng chém giết dương thần cường giả. Mà bây giờ cùng Lâm Bạch đánh nhau chính diện, cái này 9 người mới biết, chính mình sai, hơn nữa sai quá bất hợp lý. Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, để bọn hắn thuấn tức cảm giác được bóng đen của cái chết, Lâm Bạch không chỉ có ngạnh kháng dương thần cảnh giới năng lực, càng là có trực tiếp chém giết dương thần cảnh giới cường giả bản lĩnh. Truy phong linh thuyền. Một cái hắc bảo nhân tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, cấp tốc vẫy tay, cái kia ngừng giữa không trung bên trong linh thuyền bỗng nhiên khẽ động, từ hắc bảo nhân trên người xẹt qua, liền đem hắn mang đi. Cái này truy phong linh thuyền, chính là hắc bảo nhân này chi vật. Lâm Bạch nhìn lên, nhất thời nói rằng, truy phong linh thuyền, cực võ linh khí bảng bên trên thứ 98 vị, sở hữu người Bắc Hàn Vương Triều Triệu Nguy. Xem ra các hạ chính là Triệu Nguy A. Lâm Bạch nhìn thấy Truy Phong Linh Thuyền đem người này mang đi, nhất thời hai mắt lạnh lùng nói rằng: Triệu Nguy, tại Bắc Hàn Vương Triều bên trong cũng là một tòa đại gia tộc trưởng lão, ngồi ở vị trí cao, tại lĩnh Nam đại địa phía trên cũng là danh tiếng nổi tiếng nhân vật. Thực sự là thật không ngờ, đường đường Bắc Hàn Vương Triều một trong tứ đại gia tộc Triệu gia trưởng lão, cư nhiên làm ra như vậy để cho người ta khinh thường sự tình. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Triệu Nguy nói rằng, Triệu Nguy thần sắc tối sầm lại, hắn đã đoán được Lâm Bạch đã nhìn ra hắn lai lịch thân phận. Triệu Nguy bằng vào Truy Phong Linh Thuyền tách ra Lâm Bạch một kiếm này, mà mấy người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Mấy người khác, dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả, cơ hồ bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp chém giết. Mà hai vị khác dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, thân chịu trọng thương rút lui ra ngoài. Ghê tởm. Cư nhiên mạnh như vậy sao? Một cái dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, là lao tử khinh địch, lần này sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. Cái này dương thần cảnh giới nhị trọng hắc bảo nhân, nhất thời một bước đạp mạnh hư không, thiên địa nhất thời một mảnh rung chuyển, một cổ hùng hậu rung trời lực lượng từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lâm Bạch mà đi. Huyết hải thất đạp. Ung ung. Lâm Bạch thần sắc nhất thời ngưng trọng, tại hắc bào nhân này một cước giẫm lên hư không sau đó, Lâm Bạch cảm giác được có một cổ áp lực trùng điệp đặt ở trên đầu vai. Mà cái này cổ áp lực càng là đang không ngừng tăng cường, đem Lâm Bạch thắt lưng đều đè cong, hai chân dần dần uốn lượn, mơ hồ có muốn té quỵ dưới đất răng rớp. Lúc này, người áo đen kêu bước thứ hai rơi xuống. Lâm Bạch trên người trọng lực càng là một tăng, cổ này trọng lực không ngừng chèn ép Lâm Bạch trong cơ thể xương cốt kinh mạch, nhường Lâm Bạch trong cơ thể huyết mạch đều tựa như muốn thuấn tức bạo liệt. Lâm Bạch hoàn toàn bị hạn chế tại nguyên chỗ, cái kia cổ trọng lực gáp Lâm Bạch liền sức phản kháng cũng không có. Ít khi, hắc bào nhân bước thứ ba rơi xuống. Ung ung. Thiên địa một mảnh ầm vang truyền ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn trên đỉnh đầu. Tồn tại một con màu đỏ thắm quang mang ngưng tụ dựng lên chân to, hung hăng đối lấy hắn trên đỉnh đầu đạp xuống tới. Một cước này rơi xuống, nếu như bình thường âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả tất nhiên sẽ bị thuấn tức giẫm thành mảnh vụn. Sát lục ý cảnh sao? Lâm Bạch sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ mà ra huyết sắc bàn chân, lúc này tâm thần rung động, tại đây một chiêu võ kỹ thần thông bên trong. Lâm Bạch cảm giác được sát lục ý cảnh mùi vị. Võ kỹ này không sai, ta muốn. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, lúc này trong cơ thể sát lục ý cảnh nhất thời bộc phát ra. Sát lục ý cảnh triển khai, yêu kiếm ông ông tác hưởng. Tùy theo lúc này, người áo đen kia bước thứ tư đang muốn rơi xuống, mà Lâm Bạch lúc này, trong cơ thể một mảnh thanh sắc lôi đỉnh không ngừng tuôn trào ra, lôi đỉnh từ Lâm Bạch trên người lao ra. Nổ bắn ra bầu trời, bắn chúng cái kia huyết sắc bàn chân. Thanh mục thần lôi một chút chống cự huyết sắc bàn chân uy năng, vẹn vẹn trong nháy mắt này, Lâm Bạch từ dưới mặt bàn chân, lóe lên mà ra, một đạo lợi hại vô song kiếm quang thẳng đến người áo đen kia mà đi. Không tốt. Hắc bào nhân này nhìn thấy Lâm Bạch thoát đi huyết sắc dưới mặt bàn chân, nhất thời thần sắc kinh biến, đang muốn vận chuyển linh lực chống cự, mà đúng lúc gặp lúc này. Cái này một đạo kiếm quang trực tiếp thẳng từ khi người này trên cổ họng vượt qua. Người này theo tiếng ngã xuống đất, Lâm Bạch thân hình hiện hiện, đưa tay trộm một cái đem người này túi đựng đồ xẹt qua đến, mở ra xem, từ trong xuất ra một quyển hắc sắc sách cổ, bên trên thình lình viết huyết hải thất đạp. Chương 1590, thần bí kiếm tu. Nam Cảng. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ. Mới vừa rồi hắc bảo nhân này thi triển huyết hải thất đạp thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được trong lúc này ẩn chứa một tia tựa như là sát lục ý cảnh ý cảnh. Nhưng cụ thể Lâm Bạch nhưng không có làm rõ ràng. Có thể cái này huyết hải thất đạp tương đối thích hợp sát lục ý cảnh A. Nhưng lúc này Lâm Bạch bất chấp đi tìm hiểu, thu hồi bí tịch sau đó, ánh mắt đảo qua nhìn về phía mấy người khác. Trước đó Triệu Nguy dùng truy phong linh thuyền né qua Lâm Bạch một kiếm, lúc này chính đứng ở đàng xa vẻ mặt dùng vẻ mặt hoảng sợ ánh mắt nhìn Lâm Bạch, tâm thần hắn cực kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả thi triển huyết hải thất đạp võ giả, đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Triệu Nguy thật là đối người này vô cùng quen thuộc a, hắn kinh hô, Đông Sơn lão tổ, cư nhiên thi triển huyết hải thất đạp sau đó, vẫn bị Đông Phương Bạch giết. Người này thực lực lẽ nào đã có thể so với Dương Thần cảnh giới nhị trọng sao? Điều này sao có thể? Hắn mới âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi a. Vừa rồi hắn một kiếm, dĩ nhiên giết Lang Quần Thương hội Dương Thần cảnh giới quảng gia, Bắc Dương Vương triều Lý gia lão tổ, Nam Sở Vương triều Trương gia trưởng lão, Đông Lan kiếm tông một vị nội môn đệ tử. Cái này, Triệu Nguy hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, chậm chạp không dám ở xuất thủ. Vừa rồi tùy bọn hắn một chỗ vây giết Lâm Bạch chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là cái này lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng cực đại cao thủ, có hùng bá một phương gia tộc trưởng lão, có đến từ chính Đông Lan kiếm tông kiếm tu cao thủ, càng là có Đông Sơn lão tổ như vậy lánh đời không ra lão quái vật. Bọn hắn lại thật không ngờ, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Bạch liền giết nhiều như vậy cao thủ. Lâm Bạch ánh mắt chút ngưng, thẳng hướng Triệu Nguy hắn hai cái hắc bảo nhân. Triệu Nguy thần sắc nhất biến, lúc này bước lên truy phong linh thuyền, thân hình thoát một cái thẳng đến ngoài vạn dặm mà đi. Hắn lúc này trong lòng tại cũng không có muốn giết Lâm Bạch tâm tư, hắn hiện tại chỉ cầu có thể từ Lâm Bạch dưới kiếm bảo trụ một cái mạng. Cư nhiên chạy. Lâm Bạch nhìn thấy Triệu Nguy ly khai, nhất thời cả kinh, nói rằng, bất quá truy phong linh thuyền tốc độ xác thực bất mãn, so phi kiếm cũng vẹn vẹn thiếu chút xíu nữa, bây giờ hắn đã chạy, sợ rằng muốn đuổi kịp hắn, lại được tiêu hao quá nhiều thời gian. Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết Triệu Nguy, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía một cái hắc bảo nhân. Lúc này, Lâm Bạch thân pháp lóe lên, thẳng đến người này mà đi. Đông Phương thiếu kiếm tôn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắc bào nhân này nhìn thấy Đông Sơn lão tổ đều chết tại Lâm Bạch trong tay, nhất thời sợ đến toàn thân run nói rằng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi đếm không hết linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, ngươi là ai? Hắc bào nhân này run rẩy lấy xuống trên mặt miếng vải đen, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta là Lang Quần Thương hội hội trưởng. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, người này lại là Lang Quần Thương hội hội trưởng, thảo nào dám nói ra có thể cho Lâm Bạch đếm không hết linh thạch cùng thiên tài địa bảo mạnh miệng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, theo đuổi giết ta võ giả, ngươi đều biết sao? Đều là gì người? Lang Quần Thương hội hội trưởng cấp tốc nói rằng, ta đều biết, vừa rồi ngươi giết chết người kia, tên là Đồng Sơn lão tổ, chính là Lâm Hải Vương triều bên trong một cái lánh đời không ra khổ tu giả, tu vi cực mạnh. Mà vừa rồi đào tẩu người kia, chính là Bắc Hàn Vương triều tứ đại gia tộc trưởng lão, tên là Triệu Nguy, trong tay hắn chính là truy phong linh thuyền. Nếu không phải là có truy phong linh thuyền tại, chúng ta cũng đuổi không kịp thiếu kiếm tôn tốc độ. Mặt khác mới vừa rồi bị ngươi giết những người kia, có một người là Đông Lan kiếm tông nội môn đệ tử, có một vị là Bắc Dương Vương triều Lý gia lão tổ. Lâm Bạch nghe thấy Lang Quần Thương hội hội trưởng lời nói, giờ mới hiểu được, những võ giả này trên cơ bản đều là tại lĩnh nam cả vùng đất danh chấn nhất phương bá chủ cấp bậc, bất cứ người nào giành tiếng lấy ra, đều đủ để đẻ chết một bọn người. Vậy hắn đâu? Lâm Bạch ánh mắt quay đầu nhìn lại, ở trên trời đám mây phía trên, tồn tại một cái hắc bảo nhân từ đầu đến cuối không có đi ra, hắn đứng ở một bên yên lặng nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Lang Quần Thương hội hội trưởng nhìn về phía vậy không có xuất thủ hắc bảo nhân, mắt sáng lên, thần sắc có chút hoảng sợ. Cái này không có xuất thủ hắc bảo nhân chính là trong bọn họ người mạnh nhất. Trước đây Lang Quần Thương hội hội trưởng tìm được thời điểm khác, hắn nói mình Dương Thần cảnh giới tam trọng tu vi, nhưng Lang Quần Thương hội hội trưởng lại không cho là như vậy. Lang Quần Thương hội hội trưởng mơ hồ còn cảm thấy, tu vi của người này chắc là so Dương Thần cảnh giới tam trọng cao hơn một chút, chắc là Dương Thần cảnh giới tứ trọng, nhưng hắn vì sao phải ẩn giấu tu vi, Lang Quần Thương hội hội trưởng liền không được biết. Hắn là Lang Quần Thương hội hội trưởng vừa mới mở miệng, người áo đen kia nhất thời lóe lên. thật là nhanh chóng tốc độ. Lâm Bạch vội vàng phản ứng, muốn ngăn lại vị này hắc bào nhân. Đáng tiếc liền trong nháy mắt này, một đạo sáng sủa kiếm quang xẹt qua lang quần thương hội hội trưởng trên cổ họng, đem chém rụng tại dưới kiếm. Mà người xuất thủ, đương nhiên đó là cái kia một mực không có xuất thủ hắc bào nhân. Kiếm tu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắc bào nhân giết lang quần thương hội hội trưởng sau đó, không nói được một lời, hồi thân lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, không nghĩ tới vẫn phải là dựa vào ta xuất thủ, Đông Phương Bạch, mạng ngươi cũng thật là cứng. Lâm Bạch thần sắc lạnh lẽo, hơi hơi nói rằng, các hạ là thông thiên kiếm phái kiếm tu A. Hắc bào nhân cười lạnh nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Lâm Bạch khẽ cười nói, vừa rồi lang quần thương hội hội trưởng nói, ta giết người bên trong có một vị Đông Lan kiếm tông nội môn đệ tử, nếu ngươi là Đông Lan kiếm tông kiếm tu cường giả, vậy ngươi tất nhiên sẽ cứu hắn. Có thể ngươi không có xuất thủ. Như vậy thì rất đơn giản, toàn bộ lĩnh Nam đại địa phía trên có thể bồi dưỡng được dương thần cảnh giới tam trọng ở trên kiếm tu chi địa, trừ Đông Lan kiếm tông ở ngoài, vậy cũng chỉ có thông thiên kiếm phái. Hắc bào nhân cười lạnh nói, thiếu kiếm tôn quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng nói đến, ngươi là thông thiên kiếm phái 72 núi vị nào phong chủ. Xuống địa ngục về sau, Diêm Vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hắc bào nhân này mở miệng lạnh lẽo, lúc này trong tay một thanh lợi kiếm vung vẩy dựng lên, trực tiếp chém về phía Lâm Bạch mà đi. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang lập tức đánh nát mây xanh chém về phía Lâm Bạch. Trong một kiếm này, Lâm Bạch cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng ba động, nhường Lâm Bạch thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọng. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận. Thanh mục thần lôi kiếm. Lâm Bạch thân hình rạch một cái, phi kiếm hóa thành một đạo xuyên thủng hư không kiếm quang, đâm về phía người này trên mũi kiếm. Làm phi kiếm bay ra trong một chớp mắt, Lâm Bạch trên người thanh sắc lôi đỉnh không ngừng nước cuồn cuộn đứng lên, yêu kiếm bạo chạm mà xuống. Hắc bào nhân này cười lạnh nói, hừ hừ, không thể không nói, thiếu kiếm tôn, thực lực ngươi thật đúng là lĩnh nam hiếm thấy, nếu để cho ngươi đột phá dương thần cảnh giới, sợ rằng lao phu hôm nay cũng giết không ngươi. Đáng tiếc, coi như ngươi kiếm pháp thông thần, cũng bất quá là một cái chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả mà thôi. Hôm nay coi như ngươi có nghịch thiên chi lực, cũng đừng hòng ở trước mặt lao phu nổi lên đợt sóng. Hắc bào nhân này ánh mắt băng lãnh, một kiếm đánh xuống, đem Lâm Bạch nhị trọng công kích trực tiếp chém vỡ. Mà vẹn vẹn vào giờ khắc này, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình chật vật bay rớt ra ngoài, mà nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc là vừa mới một kiếm kia. Lâm Bạch nhận ra một kiếm này. Chu Tiên Thành bên trong, ra tay trợ giúp Chu gia cái kia thông thiên kiếm phái kiếm tu, cũng là ngươi phải không? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hắc bào nhân vừa nghe, lúc này thanh âm âm lãnh cười nói, đúng vậy. Chương 1591, Quế cảnh chợt hiện. Lâm Hải Vương triều bên ngoài vô biên trong rừng hoang, Lâm Bạch cùng Hắc bào nhân đối lập lấy. Lúc này Lâm Bạch đã từ Hắc bào nhân này kiếm pháp bên trong nhìn ra, người này chính là ban đầu ở Chu Tiên Thành bên trong muốn đón lấy Chu gia người áo đen kia. Mà đương thời Lâm Bạch từ khi người này cùng Chu gia chi chủ Chu Thường đối thoại nghe ra, người này rất có thể cùng Vạn Yêu Cốc còn có liên hệ gì. Các hạ là hay không cùng Vạn Yêu Cốc còn có liên hệ gì? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Một người chết biết nhiều như vậy làm cái gì? Đông Phương Bạch, ngươi cho ta tài lộ. Hắc bào nhân này trong ánh mắt một mảnh ánh sáng lạnh hiện lên, khi hắn ánh mắt biến đổi là lúc. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được bốn phía kiếm ý đều lập tức băng lạnh. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Hãn Thiên Yêu Thánh đều chết ở trong tay ngươi, xem ra cũng chỉ có ta xuất thủ mới có thể giết ngươi. Hắc bào nhân lạnh lùng nói một câu, lúc này thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Hắc bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Dấu ở hắn thật lớn hắc sắc trong tay áo một ngụm lợi kiếm đột nhiên như quỷ mị đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng, tốc độ cực nhanh, lại khí thế hung hung. Dương thần cảnh giới tứ trọng. Theo lấy hắc bảo nhân này ra tay toàn lực, Lâm Bạch cũng trong nháy mắt nhận thấy được tu vi của người này chính là siêu việt dương thần cảnh giới tam trọng cảnh giới, lực lượng ngập trời. Ông ngong! Một kiếm này tại trong hư không giật mình một mảnh rung động, khủng bố bất phàm đánh út về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Phi kiếm! Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, phi kiếm lập tức quanh quẩn một chỗ tại Lâm Bạch xung quanh, điểm điểm tinh quang kiếm quang lập tức ngưng tụ trên hư không, hung mãnh đâm hướng Hắc Bảo Nhân mà đi. Bạo vũ ý cảnh uy năng triệt để triển khai, nhường giữa không trung hàng ngàn hàng vạn phi kiếm lợi hại chi mang, càng thêm thế không thể đỡ. Chút tài mọn. Hắc Bảo Nhân này lạnh rên một tiếng, một kiếm nổi giận chém, kiếm quang như lang như hổ cuộn sạch giữa không trung, đem sở hữu kiếm quang thuấn tức đánh nát, đồng thời còn đem phi kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay tại Hắc Bảo Nhân đánh bay phi kiếm giờ khắc này, Lâm Bạch bước ra một bước, yêu kiếm cuồng liệt đi phía trước nhất trạm, thập bộ kiếm. Vạn bộ tất sát. Đi qua Lâm Bạch nhiều tháng khổ tu, rốt cục đem thập bộ kiếm vạn bộ tất sát tu luyện thành công. Một kiếm này thế không thể đỡ từ Lâm Bạch trong tay buộc phát ra, đúng như lũ quét cuốn tới, phá hủy vạn vật, cũng như thương hải cuồn cuộn, thôn phệ sinh linh. Một kiếm này đến có chút ý tứ, nhưng ở trước mặt lão phu, như trước không đáng chú ý. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, thân hình ở giữa không trung nhoáng lên, lúc này liền ung dung tách ra Lâm Bạch một kiếm này. Người đã ra hai chiêu, vậy cũng nhường lão phu ra một chiêu a. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên đi phía trước một bước, một cổ chấn vỡ trời cao lực lượng ầm ầm phủ xuống. Lâm Bạch thần sắc kinh hãi, hắn chỉ thấy trước mặt mình, từ Hắc Bảo Nhân trong tay chém ra một đạo kiếm quang, dài chừng nghìn trượng. Kiếm quang bên trên quang mang chiếu sang cái này phương viên ngàn mét, thoáng như ban ngày. Mà kiếm quang nội lực lượng, càng là đạt được mất đi sinh linh cấp độ. Một kiếm này lao ra, trực tiếp đem nơi đây xung quanh trăm mét tại trong khoảnh khắc phóng túng thành một vùng phế tích. Ung ung. Tiếng nổ truyền đến, thiên địa rung chuyển. Tại đây một kiếm phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được một tia bóng đen của cái chết. Đúng lúc gặp lúc này. Một đạo sáng sủa kiếm quang từ nơi chân trời xa phá không đánh tới, kiếm khí thuấn tức xẹt qua 10.000 thước, bắn trúng Hắc Bảo Nhân này một kiếm phía trên. Người nào? Hắc Bảo Nhân tức giận, nhìn về phía chân trời. Các hạ muốn giết ta Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, chẳng lẽ là làm ta Thông Thiên kiếm phái là trưng bày sao? Cái này một đạo kiếm khí cuộn sạch mà qua về sau, một cái lạnh lùng thanh âm từ chân trời truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lại, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc Thông Thiên kiếm phái vị nào cao tầng kiếm tu, lại đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hải Vương Triều biên cảnh chi địa. Thẳng đến bóng người này rất nhanh gần sát, Lâm Bạch rốt cuộc thấy rõ. Quế cảnh phong chủ. Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Cái này từ chân trời nhanh chóng mà tới người ảnh, đương nhiên đó là Thông Thiên kiếm phái đệ thất phong phong chủ. Quế cảnh trừng liếc mắt Lâm Bạch, nói rằng, ngươi một mình ly khai Thông Thiên kiếm phái, trưởng giáo kiếm tôn tức giận, đợi lát nữa tại tính sổ với ngươi. Lâm Bạch vô tội liếc mắt nhìn Quế Cảnh. Lúc này, Quế Cảnh quay đầu qua đi, nhìn về phía người áo đen kia, lạnh lùng nói rằng, có thể tại nơi đây gặp phải như vậy một vị thực lực cao cường kiếm tu, thật đúng là hiếm thấy, có thể hay không mời vị này kiếm tu nói lên tính danh. Quế Cảnh lạnh lùng nói rằng, người áo đen kia nhìn thấy Quế Cảnh, lúc này thần sắc tối sầm lại, lạnh lùng sững sờ ở giữa không trung, không nói được một lời. Làm sao? Chẳng lẽ các hạ là một người câm? Quế Cảnh lạnh giọng hỏi. Hắc Bảo Nhân này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quế Cảnh là lúc, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sát ý lạnh như băng, hắn lạnh rên một tiếng, thân hình nhất chuyển, liền trực tiếp xông thẳng chân trời mà đi. Hắc Bảo Nhân nhìn thấy Quế Cảnh đến nơi, hắn thậm chí nếu như vào thời khắc này muốn làm cái này Quế Cảnh mặt giết Đông Phương Bạch, cái kia có chút không dễ dàng, chỉ có thể đi đầu dừng tay, chờ sau này đang tìm cơ hội sẽ muốn đi. Quế Cảnh nhìn thấy Hắc Bảo Nhân muốn chạy, lúc này một kiếm bay hướng dựng lên, thẳng đến Hắc Bảo Nhân trên sống lưng. Băng lanh đến xương một kiếm, nhường Hắc Bảo Nhân lạnh cả người, thần sắc bối rối. Hắc Bảo Nhân biết rõ, nếu như bình thường thủ đoạn sợ rằng đỡ không được vị này thông thiên kiếm phái đệ thất phong phong chủ một kiếm. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên xoay người, một đạo bao trùm muôn dân kiếm quang mãnh liệt chém ra. Ung ung. Một kiếm đối chọi, lúc này hai cổ thế không thể đỡ lực lượng trực tiếp nổ tung lên. Quế cảnh cũng là bị một kiếm này đối chọi buộc phát ra linh lực đẩy lui ngàn mét. Mà phía trước một mảnh kịch liệt sóng linh lực khuyết tán ra, đem xung quanh ngàn mét bên trong, hóa thành một mảnh hư ảo. Quế cảnh ngẩng đầu nhìn lại, tiền phương thiên địa bên trong, hắc bào nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Một kiếm này là kiếm dương quyết bên trong sơ dương. Quế cảnh đôi mắt nhịn không được hoảng sợ nói rằng, hắn là thông thiên kiếm phái phong nhạc trưởng lão. Kiếm dương quyết chính là thông thiên kiếm phái bên trong 9 bản vương cấp võ kỹ một trong, uy lực 10 phần bá đạo, mà nếu muốn tu luyện vương cấp võ kỹ, cái kia nhất định muốn vì tông môn làm ra cống hiến trọng đại mới có thể. Quế cảnh sững sờ nhìn về phía người này đảo tẩu phương hướng, nhịn không được xuất thần lấy. Lâm Bạch từ giữa không trung bay vút mà đến, cười hô, Quế cảnh tiên bối, ngươi làm sao nhường hắn trốn thoát ta? Quế cảnh tức giận trừng liếc mắt Lâm Bạch, nói rằng, hắn chạy không? Thân là thông thiên kiếm phái phong nhạc trưởng lão, cư nhiên ám sát thiếu kiếm tôn, chèn ép tiểu bối, cái này chính là bản môn tối kỵ. Lâm Bạch có chút hăng hài nói rằng, ồ, xem ra Quế cảnh tiền bối là biết rõ người này là ai. Quế cảnh khẽ cười nói, nếu như thông thiên kiếm phái 72 núi bên trong, có tư cách tu luyện tới 9 bản vương cấp võ kỹ phong nhạc trưởng lão, cũng liền 24 vị. Mà ở cái này 24 vị phong nhạc trưởng lão bên trong, bây giờ bên trong có 16 vị đều tại thông thiên kiếm phái bên trong bế quan đột phá. Lại có 4 vị được phái ra ngoài đến hắn vương triều đi. Bây giờ suy đoán hạ xuống, cũng chỉ còn có 4 vị có năng lực chịu tới ám sát ngươi. Mà ở trong 4 người này, coi như hắn tu luyện vương cấp võ kỹ, nhưng có thể đỡ ta một kiếm người, chỉ có 2 cái. Quế cảnh lòng tin 10 phần nói rằng, cái kia 2 cái. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Quế cảnh thở sâu nói rằng, đệ tam phong phong chủ Tào Linh cùng đệ cửu phong phong chủ Thủy Trùng. Lâm Bạch nghe thấy Quế cảnh phân tích, không khỏi hai mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng có một cái chính mình suy nghĩ. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, chờ ta trở lại thông thiên kiếm phái, đem chuyện nào bẩm báo trưởng giáo kiếm tôn sau đó, trưởng giáo kiếm tôn tất nhiên trong lòng có đăm chiêu suy tính. Quế cảnh nói rằng, ngươi chính là hiện tại suy nghĩ thật kỹ chính mình à. Trưởng giáo kiếm tôn cho ngươi hạ lệnh để ngươi trong vòng 1 năm không cho phép ly khai thông thiên kiếm phái, ngươi lại một mình ly khai, trưởng giáo kiếm tôn phát hiện sau đó, giận tím mặt. Trở về chờ lấy chịu phạt ta. Quế cảnh vẻ mặt cười xấu xa nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, chương 1592, tu luyện huyết hải thất đạp. Lâm Bạch vẻ mặt vô tội nhìn lấy Quế cảnh. Nếu không phải là Lâm Bạch thật tới Hải Kiệt Thành có chuyện quan trọng muốn làm, hắn cũng sẽ không một mình gạt trưởng giáo kiếm tôn ly khai thông thiên kiếm phái A. Lâm Bạch hỏi, Quế cảnh tiên bối, ngươi làm sao đột nhiên đến Lâm Hải Vương triều biên giới tới? Quế cảnh sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, còn không phải là bởi vì ngươi, 1 tháng trước, trưởng giáo kiếm tôn phát sinh ngươi không ở thông thiên kiếm phái bên trong, đem ta kêu lên chửi mắng một trận. Còn mệnh ta đưa ngươi tìm trở về. Ta tại thông thiên kiếm phái bên trong đều nhanh tìm điên. Lúc này, cư nhiên truyền ra thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch mang theo thê tử Nguyệt Thanh, phản hồi Hải Kiệt Thành tin tức. Ha ha, Đông Phương Bạch, ngươi thật là có năng lực chịu, Nguyệt Thanh ngươi cũng có thể mang vào tay. Quế cảnh đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vội ho một tiếng, lúng túng cười cười. Quế cảnh thần sắc lạnh lẽo, được, đừng cho ta cười đùa tí tưởng, theo ta hồi thông thiên kiếm phái. Lúc này, Quế cảnh cũng không để ý Lâm Bạch, trực tiếp bắt lại Lâm Bạch cổ áo liền kéo đến hắn vị trí linh thuyền phía trên. Lâm Bạch cũng không có phản kháng, ngược lại hiện tại cũng muốn hồi thông thiên kiếm phái, cùng Quế cảnh đồng hành, vậy dĩ nhiên an toàn rất nhiều. Quế cảnh nguyên bổn chính là tới Hải Kiệt Thành tìm Lâm Bạch. Mà giờ khắc này tại Lâm Hải Vương triều biên cảnh bên trong tìm được Lâm Bạch, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần lại đi Hải Kiệt Thành,

nhưng nói cho cùng bất quá cũng là một cái chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Mạnh Xuân Duệ thậm chí có lòng tin, coi như hắn cùng với Lâm Bạch đánh một trận, sợ rằng cũng sẽ không thua. Nguyên lai là Đông Phương Sư Đệ A. Kỳ Tuyên nhìn thấy Lâm Bạch đi lên quan chiến đài, lúc này trong mắt quay tít một vòng, ôm quyền thi lễ vừa cười vừa nói, hôm nay là ngọn gió nào, đem Đông Phương Sư Huynh thổi tới Võ Thần Sơn tới A. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, khẽ cười nói, ta nghe nói Lý Sửu học nghệ không tinh, đem bảo kiếm bại bởi kỳ môn, không nghĩ tới kỳ môn võ giả tu vi cường đại như vậy, hôm nay tại hạ cũng là đến lãnh giáo một phen. Trước 1595, chỉ cần ngươi dám cược, vậy ta liền cùng ngươi cược. Nam Càng. Kỳ Tuyên cười một tiếng, Đông Phương Sư Đệ, ngươi chớ nghe những cái kia võ giả hồ ngôn loạn ngữ, cái này võ thần sơn luận võ luận bản, thân ta là thiếu kiếm tôn, đương nhiên sẽ không đơn giản nhúng tay luận võ luận bản. Đây chính là tông môn tối kỵ, ta cũng không dám phạm. Nếu như Đông Phương Sư Đệ không tin lời nói, vậy ngươi hỏi một chút Trần Trường Lão. Trần Trường Lão chính là võ thần sơn bên trên trong coi Trường Lão, chủ trì nơi đây luận võ luận bản, hắn là người công chứng, hắn lời nói Đông Phương Sư Đệ cần phải tin tưởng a. Kỳ Tuyên cười nhạt một tiếng mở miệng. Trần Trường Lão vừa nghe, lúc này đứng dậy nói rằng, không sai, Đông Phương Bạch. Được, ta không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Bạch còn không đợi Trần Trưởng Lão nói xong, liền trực tiếp giơ tay lên cắt đứt Trần Trưởng Lão lời nói. Cái này khiến Trần Trưởng Lão trong lòng có chút không vui, chính mình giàu gì cũng là thông thiên kiếm phái một vị phong nhạc trưởng lão, coi như ngươi là thiếu kiếm tôn cũng có thể lễ kính ba phần. Có thể Lâm Bạch thuận tay cắt đứt Trần Trưởng Lão lời nói, càng làm cho Trần Trưởng Lão trong cơn giận dữ. Tất nhiên vị này Trần Trưởng Lão là nơi đây trong coi Trưởng Lão, chủ trì quy tắc, yêu cầu công bình công chính, hắn như là đã một mình bao che Kỳ Tuyên, vậy liền mất đi coi như nơi đây công chính Trưởng Lão bản phận. Một cái không thủ được người có trách nhiệm, Lâm Bạch không cần phải tôn kính hắn. Huống hồ, Trần Trưởng Lão cũng bất quá chỉ là một vị dương thần cảnh giới nhị trọng thực lực, so với Diệp Phong Hỏa sợ rằng cũng còn yếu nhược rất nhiều. Lâm Bạch liền Diệp Phong Hỏa đều có thể giết, càng sẽ không sợ vị này Trần Trưởng Lão. Lâm Bạch nhợt nhạt nói rằng, Kỳ Tuyên Sư Huynh, vừa rồi ngươi cũng nói, nếu như Niếp Hùng có bản lĩnh liền xuống tràng đem Lý Sửu kiếm thắng trở về, không biết Kỳ Tuyên Sư Huynh lời này còn chắc chắn. Kỳ Tuyên cười ha hả nói rằng, tự nhiên chắc chắn, võ thần sơn bên trên luận bàn, cá độ là chuyện thường. Nếu như Niếp Hùng thật có thực lực đánh bại Mạnh Xuân Duệ lời nói, vậy chúng ta trả Lý Sửu kiếm, lại có thể thế nào? Lâm Bạch cười nói, cái kia tốt. Niếp Hùng, ngươi liền kết cục đi chiếu cố kỳ môn Mạnh Xuân Duệ a, nhìn một chút kỳ môn võ giả là có phải giống như trong truyền thuyết như vậy bất phàm. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, Niếp Hùng lúc này vẻ mặt mừng như điên, nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, cứ yên tâm đi, đợi lát nữa ta kết cục, nhất định đem Mạnh Xuân Duệ đánh vãi răng đầy đất. Lâm Bạch sau khi nghe nói, còn nói thêm, ngươi hãy yên tâm xuất thủ, hôm nay lại ta ở chỗ này, ai cũng lật không nổi sóng gió gì. Coi như là nơi đây trong coi Trưởng Lão, cũng phải cho ta đàng hoàng ngây ngô. Niếp Hùng nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này như thế ăn một viên thuốc can thần, nụ cười trên mặt càng đậm, càng là lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng ác ý, ta minh bạch. Mạnh Xuân Duệ, hạ xuống nhận lấy cái chết. Niếp Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, trực tiếp rơi vào sân tỷ võ trung ương. Niếp Hùng rơi xuống đất, một cổ bá đạo vô song kiếm ý tựa như xài lang hổ báo đang so đội nhạc võ bên trong khuyết tán mà ra. Nơi đây sở hữu quan chiến võ giả cảm giác được Niếp Hùng bộc phát ra cái này một cổ kiếm ý, đều là nhất tề hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi nhìn lấy Niếp Hùng. Niếp Hùng tu vi, dĩ nhiên đạt đến tới mức như thế. Mạnh Xuân Duệ sững sờ, hắn bị Niếp Hùng kiếm ý sợ đến sắc mặt trắng bệch, tại cũng không có vừa rồi lên mặt nạt người tư thế. Vừa rồi Lâm Bạch không có đến, Mạnh Xuân Duệ thật là ỷ vào Kỳ Tuyên vị này thiếu kiếm tôn thực lực, khi dễ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Thật là bây giờ Lâm Bạch đã đến, cái kia nếu như Mạnh Xuân Duệ còn như vậy không biết thu liễm lời nói, e là cho dù Kỳ Tuyên có lòng che chở hắn, Lâm Bạch cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Kỳ Tuyên sư huynh Mạnh Xuân Duệ lúc này kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Tuyên. Kỳ Tuyên sắc mặt tâm lãnh, trừng liếc mắt Niếp Hùng sau đó, nhàn nhạt đối Đông Phương Bạch nói rằng, Đông Phương sư đệ, bất quá bình thường đệ tử ở giữa luận bàn, ngươi không cần nói ra bực này tàn nhẫn lời nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta còn không phải sợ Kỳ Tuyên sư huynh không quản được tay mình nha. Kỳ Tuyên nghe nói giận dữ, hừ, lẽ nào tại Đông Phương sư đệ trong mắt, vi huynh chính là lộ ra một cái bẩn không chịu nổi chi nhân, cái kia đã như vậy, một trận chiến này không đánh cũng a. Tất nhiên Đông Phương sư đệ cũng không có thành ý, vậy thì đừng trách vi huynh trở mặt vô tình. Kỳ Tuyên lạnh lùng nói rằng, lấy Kỳ Tuyên thực lực và cảnh giới, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được, Niếp Hùng cùng Mạnh Xuân Duệ so sánh, cách biệt quá xa. Lấy Niếp Hùng bây giờ thực lực, có thể nói là bây giờ Thông Thiên kiếm phái Dương Thần cảnh giới phía dưới người thứ nhất, tại âm thánh cảnh giới bên trong, Niếp Hùng không có bất kỳ đối thủ. Đương nhiên, trừ Lâm Bạch. Nếu như lúc này Kỳ Tuyên nhường Mạnh Xuân Duệ xuống dưới thua, đây không phải là đánh Kỳ Môn khuôn mặt sao? Nguyên bản Kỳ Tuyên chính là muốn chèn ép một chút Tiên Động Sơn 72 kiếm tu phong mang, để bọn hắn biết rõ cái này Thông Thiên kiếm phái bên trong là bọn hắn Kỳ Môn làm chủ. Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui, không phải mới vừa Kỳ Tuyên sư huynh nói có thể cho Niếp Hùng cùng Mạnh Xuân Duệ đánh một trận sao? Làm sao bây giờ đổi ý? Lẽ nào thân là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn ngươi, cũng là một cái lật lọng tiểu nhân sao? Ngươi! Kỳ Tuyên bị Lâm Bạch câu nói này, tức nước vỡ bờ, ánh mắt đột lộ lợi mang, trong mắt quay tít một vòng, khoe miệng lướt trên một tia nụ cười âm trầm. Tốt, tất nhiên Đông Phương sư huynh muốn xem Niếp Hùng cùng Mạnh Xuân Duệ đánh một trận, vậy không bằng chúng ta liền thêm chút tiền cược a. Cái gì tiền cược? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Kỳ Tuyên cười lạnh nói, chỉ cần Đông Phương sư đệ có thể mang yêu kiếm lấy ra làm tiền cược, ta liền đáp ứng nhường Mạnh Xuân Duệ cùng Niếp Hùng đánh một trận. Thế nào? Đông Phương sư đệ không biết có hay không gan này. Kỳ Tuyên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm Bạch, chiếu ngược Lâm Bạch ghép lên nơi đầu sóng ngọn gió. Yêu kiếm, chính là lĩnh nam cả vùng đất sở hữu kiếm tu đều tha thiết ước mơ chí bảo. Kỳ Tuyên sở dĩ mới vừa nói như thế, cái kia chính là Kỳ Tuyên liệu định Lâm Bạch sẽ không xuất ra yêu kiếm làm tiền cược. Chỉ cần Lâm Bạch không nguyện ý xuất ra yêu kiếm làm tiền cược, vậy cái này đánh một trận liền vô pháp tiến hành. Đông Phương sư huynh, không muốn, không muốn, không muốn. Lý Sửu lúc này vừa nghe, vội vàng chạy đến Lâm Bạch bên người hô, hắn cũng không muốn nhường Lâm Bạch vì hàn kiếm, mà xuất ra yêu kiếm đảm đương tiền cược. Đông Phương sư huynh, nghĩ lại a. Tiên Động Sơn hơn 20 vị kiếm tu nhao nhao cấp thiết nói rằng, Đông Phương sư huynh, không nên chúng người khác gian kế. La Hiên lúc này cũng gấp cắt nói rằng, toàn trường hơn 20 vạn võ giả nhất tề há hốc mồm, trận to hai mắt, ta ai ra, Kỳ Tuyên cùng Đông Phương Bạch chơi lớn như vậy. Vừa mở miệng liền muốn cầm yêu kiếm làm tiền cược. Kỳ Tuyên nhìn thấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bây giờ khẩn trương, lúc này hắn càng thêm xác định Lâm Bạch sẽ không xuất ra yêu kiếm, liền càng thêm châm chọc cười một tiếng, làm sao? Đông Phương sư đệ không dám sao? Cái kia đã như vậy, một trận chiến này, không đánh cũng a. Ha ha! Lâm Bạch cười khẩy, một tay vô túi lượng đồ, một thanh lợi hại bất phàm bảo kiếm mang theo một cổ bao trùm muôn dân kiếm uy, ầm ầm vọng lại đang so đội nhạc võ bên trong. Hiu! Yêu kiếm bay ra túi lượng đồ, đột nhiên cắm trên mặt đất. Yêu kiếm ở chỗ này. Kỳ Tuyên sư huynh, ta và ngươi cược. Lâm Bạch khẽ cười nói. Kỳ Tuyên vẻ mặt quá sợ hãi, sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, kinh ngạc đến ngây người. Kỳ Tuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch cư nhiên thật xuất ra yêu kiếm tới tiền cược. Lâm Bạch ngay sau đó khẽ cười nói, cái kia tất nhiên ta đã xuất ra yêu kiếm đảm đương tiền cược, cái kia Kỳ Tuyên sư huynh có phải hay không cũng có thể xuất ra một chút đồ vật đảm đương tiền cược đâu. Kỳ Tuyên con mắt chăm chú tập trung yêu kiếm, tim đập loạn, ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam. ngay cả vị nào Trần trưởng lão, lúc này trên mặt đều là không gì sánh được giật mình, nhìn về phía yêu kiếm là lúc, cũng có một tia tham lam. Kỳ Tuyên lúc này trong lòng rất nhanh lẩm bẩm, nếu như thắng, cái kia yêu kiếm chính là thuộc về hắn. Kỳ Tuyên lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, chính là một thanh tinh xảo bảo kiếm, nói rằng, kiếm này chính là ta thiếp thân bội kiếm, tên là Cực Diệu, chính là áp dụng. Còn không đợi Kỳ Tuyên nói xong, Lâm Bạch liền lạnh giọng mở miệng, ta đối những thứ này đồng nát sắt vụn không có hứng thú. Hắn thiếp thân bội kiếm, lại bị Lâm Bạch nói thành đồng nát sắt vụn, cái này khiến Kỳ Tuyên tức giận không thôi. Kỳ Tuyên sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Bạch mắt sáng lên lợi mang, lạnh giọng nói rằng, ta muốn nơi đây sở hữu vừa rồi vũ nhục tiên động sơn 72 kiếm tu kỳ môn võ giả, toàn bộ tự đoạn một tay. Còn có ta muốn Kỳ Tuyên sư huynh hai tay. Kỳ Tuyên, chỉ cần ngươi dám cược, vậy ta liền cùng ngươi cược. Chương 1596, Kỳ Tuyên. Ngươi liền không biết xấu hổ như vậy sao? Cái gì? Ngươi muốn cái gì? Kỳ Tuyên con mắt trợn to, khó tin hỏi. Không có nghe rõ sao? Vậy ta đang nói một lần. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ta muốn nơi đây sở hữu cười nhạo tiên động sơn 72 kiếm tu kỳ môn võ giả một cánh tay, ta còn muốn ngươi Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn hai cái cánh tay. Lần này, nghe rõ sao? Lâm Bạch mở miệng rơi xuống đất có tiếng, ánh mắt kiên định nhìn lấy Kỳ Tuyên nói rằng. Lâm Bạch một câu nói này truyền tới, lập tức đều để tại võ thần sơn bên trên 20 vạn võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đông Phương Bạch. Cái này, đờ cờ mờ, kỳ môn võ giả khác coi như, Đông Phương Bạch lại muốn Kỳ Tuyên cánh tay, hắn chính là một vị thiếu kiếm tôn, nếu như hắn trước mặt mọi người tự đoạn hai cánh tay, chỉ sợ hắn cũng không cái gì khuôn mặt tại làm thiếu kiếm tôn a. Ta cảm giác Đông Phương Bạch nếu không phải cho tông môn mặt mũi, biết rõ tông môn bên trong không thể giết người, bằng không lời nói. Hắn chỉ sợ là muốn cùng Kỳ Tuyên cùng kỳ môn võ giả đổ mệnh a. Nói đùa, đây chính là yêu kiếm phân lượng thật là so Kỳ Tuyên cùng kỳ môn võ giả cộng lại đều muốn trọng. Tất nhiên Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn xuất ra yêu kiếm đảm đương tiền cược, cái kia Kỳ Tuyên cùng kỳ môn võ giả xuất ra một cánh tay đảm đương tiền cược, cũng không quá đáng. Võ thần sơn bên trên bây giờ hội tụ có hơn 20 vạn kiếm tu. Bên trong đại đa số đều là nội môn kiếm tu, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Tuyên, bọn hắn cũng muốn biết, Kỳ Tuyên sẽ không đáp ứng. Kỳ Tuyên trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nghĩ thầm, nếu là thật thua, ta trước mặt mọi người tự đoạn một tay, chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ ta Kỳ Tuyên cũng không khuôn mặt tại thông thiên kiếm phái bên trong lan lộn. Nhưng nếu là ta thắng, yêu kiếm liền thuộc về ta. Kỳ Tuyên ánh mắt chút ngưng, liếc mắt một cái cắm trên mặt rất yêu kiếm, ánh mắt cuối cùng lửa nóng, cắn răng một cái, ánh mắt tranh nhưng hung ác, nói rằng, tốt, Đông Phương sư đệ, ta cùng đánh cuộc với ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái kia giả sử ngươi thua, ngươi kỳ môn võ giả không nguyện ý tự đoạn một tay, lại nên làm như thế nào? Kỳ Tuyên lạnh lùng nói, nếu bọn họ không nguyện ý tự đoạn một tay, ta trước mặt mọi người tự đoạn hai cánh tay sau đó, tự cấp ngươi dập đầu ba cái. Một lời đã định. Lâm Bạch lúc này đáp ứng. Kỳ Tuyên cùng Lâm Bạch thương nghị hoàn tất. Kỳ Tuyên vừa nhìn về phía Mạnh Xuân Duệ, ánh mắt vạn phần lợi hại nói rằng, xuất ra ngươi toàn thân thủ đoạn đến, cần phải đem Niếp Hùng cho ta đánh bại. Mạnh Xuân Duệ nghe vậy, thấp giọng cười lạnh nói, ta Minh Bạch, thiếu kiếm tôn, ngươi xin mời được rồi. Lâm Bạch nhìn về phía Niếp Hùng. Niếp Hùng đứng ở trong sân, lúc này hắn cũng nghe thấy Lâm Bạch cùng Kỳ Tuyên đối thoại, lúc này thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, nói rằng, Đông Phương sư huynh xin yên tâm à, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không chịu thua. Lâm Bạch từ tốn nói, Niếp Hùng, không có quá lớn áp lực tâm lý, ta tin tưởng ngươi, vung ra đánh. Niếp Hùng khẽ gật đầu. Lúc này, Mạnh Xuân Duệ vừa nhảy ra, rơi vào trong sân, đứng ở Niếp Hùng đối diện. Mà lúc này, có một cái người hầu vì Lâm Bạch rời tới một cái ghế, nhường Lâm Bạch ngồi ở Kỳ Tuyên bên người. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn lấy trong sân Niếp Hùng cùng Mạnh Xuân Duệ tỉ thí. Mạnh Xuân Duệ rơi vào trong sân, đứng ở Niếp Hùng đối diện, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm, cười lạnh nói, nhìn hôm nay không chỉ có Tiên Động Sơn 72 kiếm tu thất bại, mà Đồng Phương Bạch cũng sẽ vì vậy mất đi yêu kiếm. Niếp Hùng ánh mắt hung ác, nói lời này cũng không tránh khỏi quá sớm a. Mạnh Xuân Duệ cười lạnh nói, Niếp Hùng, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ? Ta 3 năm trước đây chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn, 3 năm giấu tài, càng đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, ngươi đánh với ta một trận, không gì sánh được là tự rước nhục mà thôi. Mạnh Xuân Duệ kiếm phong một dạng, băng lãnh chỉ vào Niếp Hùng. Cái kia đã như vậy, cũng không cần nhiều lời, chúng ta thủ hạ xem hư thực a. Niếp Hùng lợi kiếm trong tay nổi lên ánh sáng lạnh, đột nhiên thân hình thoát một cái, liền đối với Mạnh Xuân Duệ bạo tập kích mà đi. Bóng ánh khắp nơi kiếm quang phất phất nhiều lại lợi hại bất phàm đánh út về phía Mạnh Xuân Duệ trên người. Mạnh Xuân Duệ lạnh rên một tiếng, một kiếm phi dương, đồng dạng sắc bén kiếm pháp đón đánh mà lên. Lúc này, Võ Thần Sơn bên trên trong quảng trường, hai vị tuyệt thế kiếm tu ngươi tới ta đi, từng chiêu độc ác, người gây sự. Lâm Bạch cùng Kỳ Tuyên ngồi ở quan chiến trên đài, nhìn lấy trong sân. Riêng là Kỳ Tuyên, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra một tia âm u chi sắc. Ta đi, Niếp Hùng lúc nào trở nên cường hãn như vậy, hắn ý cảnh dĩ nhiên tu luyện tới đến gần vô hạn ở phía sau Kỳ. Đúng vậy, Niếp Hùng kiếm pháp cư nhiên so Mạnh Xuân Duệ càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không ngừng a, Niếp Hùng sợ rằng so Lý Sửu đều không sai biệt nhiều. Rất nhiều bàng quan võ giả nhìn lấy Niếp Hùng cùng Mạnh Xuân Duệ trăm chiêu đối chọi, lúc này nhìn ra mánh khỏe. 50 vị trí đầu chiêu, Mạnh Xuân Duệ còn có thể cùng Niếp Hùng chống cự vài phần. Nhưng đến sau 50 chiêu là lúc, Mạnh Xuân Duệ rõ ràng kiếm pháp ở hạ phong, dần dần bị Niếp Hùng áp chế xuống. Thắng bại đã định. Lâm Bạch chứng kiến nơi đây, an tâm ngồi trên ghế, khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại qua 50 chiêu, Niếp Hùng liền có thể đem Mạnh Xuân Duệ trực tiếp đánh bại. Niếp Hùng sư huynh tốt lắm. Niếp Hùng sư huynh mạnh như vậy, cái kia Mạnh Xuân Duệ quả thực muốn chết. Cũng không phải là, nếu như tại Hán Hải yêu quốc trước đó, có thể Mạnh Xuân Duệ có thể ung dung đánh bại Niếp Hùng sư huynh, thật là bây giờ chúng ta từ Hán Hải yêu quốc trở về, đừng nói Niếp Hùng sư huynh xuất thủ. Coi như là ta xuất thủ, đều có thể đánh bại dễ dàng Mạnh Xuân Duệ. Đứng ở quan chiến dưới đài Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao mở miệng cười nói. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Niếp Hùng khoảng cách một trận chiến này thắng lợi, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Ghê tởm! Hắn kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như thế? Điều đó không có khả năng. Mạnh Xuân Duệ tại Niếp Hùng kiếm pháp uy áp phía dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nổi gân xanh, trên trán càng là tràn ra đại lượng giọt mồ hôi, hiển nhiên đã sắp không chịu được nữa. Cho ta bại a. Niếp Hùng lúc này kiếm pháp mở ra, lợi hại vô song một kiếm đâm rách Mạnh Xuân Duệ tầng tầng phòng ngự, trực bức Mạnh Xuân Duệ trên cổ họng mà đi. Nếu một kiếm này chứng thực, coi như Mạnh Xuân Duệ bất tử, nhưng tất nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Không tốt. Mạnh Xuân Duệ cước bộ vội vã hốt hoảng chân sau. Có thể Niếp Hùng một kiếm này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo Mạnh Xuân Duệ. Mạnh Xuân Duệ thần sắc hoang mang, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn quan chiến trên đài Kỳ Tuyên. Kỳ Tuyên mắt thấy Mạnh Xuân Duệ muốn thua, lúc này thần sắc đại biến, sau đó trên mặt hắn dần dần tràn ngập lên tới một tia âm trầm, ánh mắt liếc một cái Lâm Bạch sau đó, giấu ở trong tay áo bàn tay hơi hơi khẽ đảo, một đạo kiếm quang từ hắn trong tay áo bay thẳng mà ra. Từ Kỳ Tuyên trong tay háo bay ra kiếm quang, uy lực 10 phần, lại có một tia khủng bố kiếm uy ngưng tụ bên trong. Cái này một đạo kiếm quang bay ra trong một chớp mắt, liền đến Niếp Hùng phía sau phía trên, cái kia một cổ khí băng hàn, nhường Niếp Hùng toàn thân thần sắc kịch biến, vội vàng thu kiếm, hồi thân đột nhiên một kiếm chém ra. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch mắt lộ ra hung quang, tâm niệm vừa động, trong đan điển phi kiếm trực tiếp lao ra. Lóe lên sau đó,

bọn hắn cảm giác được một cổ trọng lực nhanh chóng đặt ở bọn hắn trên đầu vai, đặt ở bọn hắn trên sống lưng, khiến cho bọn hắn túi người xuống. Mây xanh rung động, một tấm lớn vô cùng bàn chân, tựa như thiên thần phẫn nộ giẫm nát đại địa rơi xuống. Một con kia đỏ như máu bàn chân ầm ầm xuất hiện, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh tại bàn chân ở giữa không ngừng gào thét, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, giờ khắc này tựa như tiến vào tận thế, nơi đây 20 vạn kiếm tu nhao nhao thần sắc khủng hoảng đứng lên. Trời ơi! Đó là cái gì bàn chân? Chẳng lẽ là viễn cổ thần linh phục sinh? Võ thần sơn bên trên 20 vạn kiếm tu nhao nhao lạnh run kinh hô lên. Giờ khắc này ở thông thiên kiếm phái bên trong, 72 vị phong nhạc trưởng lão đều là cảm giác được cái này một cổ hủy diệt thiên địa sóng sức mạnh, nhất tề bước ra nơi ở, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một con kia huyết sắc bàn chân rơi xuống, đôi mắt đều là hung hăng co rụt lại, sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà kiếm tôn phong phía trên, trưởng giáo kiếm tôn cùng quế cảnh thần sắc cứng lại, nhìn về phía võ thần sơn yên tâm. Võ thần sơn. Trưởng giáo kiếm tôn hơi sững sờ. Ùng ùng. Thiên địa gào thét giống to, dường như chúng sinh đối lấy bản chân sợ hãi thanh âm. Phốc suy. Chân này trưởng ầm ầm xuất hiện sau đó, chân trưởng lão cùng kỳ tuyên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trên người cái kia một cổ trọng lực dần dần tăng. Trong lúc nhất thời nhường tốc độ bọn họ chậm lại, càng là há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây là cái gì võ kỹ thần thông? Chẳng lẽ là vương cấp võ kỹ? Trần trường lão cùng kỳ tuyên thần sắc đều phải biến đổi, cảm thấy giật mình khẽ hô nói rằng. Gặp kỳ tuyên cùng trần trường lão phun máu, Lâm Bạch thần sắc một mảnh lạnh lùng. Đông Phương Bạch, đừng vội giả thần giả quỷ. Kỳ tuyên thần sắc tối sầm lại, cùng trần trưởng lão liên thủ phía dưới, một kiếm xông lên trời không, đánh nát cái kia thật lớn huyết sắc bàn chân. Huyết sắc bàn chân vỡ tan, Lâm Bạch sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Cái này kỳ tuyên cùng trần trưởng lão dù sao đều là dương thần cảnh giới cường giả, coi như cái này huyết hải thất đạp bây giờ bị Lâm Bạch dùng sát lục ý cảnh thi triển ra, uy lực bất phàm. Nhưng làm sao cũng vẹn vẹn uy năng hữu hạn. Thông thiên kiếm thuật. Lâm Bạch khỏe miệng tràn ra tiên huyết sau đó, gầm nhẹ một tiếng, một mảnh hào quang màu đỏ thắm ngưng tụ ở trên người. Lâm Bạch lúc này thực lực tu vi, trực tiếp phi thăng tới dương thần cảnh giới nhất trọng. Bước thứ hai. Lâm Bạch vận chuyển thông thiên kiếm thuật sau đó, lần nữa bước ra một bước. Vang một tiếng vang thật lớn. Cái kia mơ hồ sẽ phải phá toái huyết sắc bàn chân lần nữa ngưng tụ mà ra, mãnh liệt đối lấy kỳ tuyên cùng trần trưởng lão đạp xuống. Một cước này, tựu như cùng thiên thần muốn giẫm nát đại địa, đem đại địa sinh linh toàn bộ giẫm tại dưới chân. Huyết hải thất đạp đệ nhị đạp, Lâm Bạch thi triển mà ra, lúc này trọng lực chính là đệ nhất đạp nhiều gấp 10. Khủng bố trọng lực uyển tựa như là núi chân áp tại kỳ tuyên cùng trần trưởng lão trên người. Phốc suy. Hai người này lúc này há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc lập tức mất tinh thần mà ra. Bước thứ ba. Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng, lần nữa bỗng nhiên tiến lên một bước. Ùng ùng. Rung động thiên địa tiếng nổ không ngừng ầm vang truyền ra, võ thần sơn bên trên một mảnh tận thế cảnh tượng, nơi đây 20 vạn kiếm tu nhao nhao thần sắc hoảng sợ nhìn lấy một trưởng kia thật lớn bàn chân. Bước thứ ba đạp xuống. Trần trưởng lão cùng kỳ tuyên trên người ra thịt từng khúc bạo liệt mà ra, từng cái huyết phùng từ trên người bạo liệt, tiên huyết tuôn trào ra. Bước thứ tư. Lâm Bạch trong con ngươi hung ác, lần nữa bước ra một bước. Bước này đạp xuống, cái kia huyết sắc bàn chân uy năng triệt để bộc phát ra 2/3, bàn chân dần dần ngưng thật, để cho người ta nhìn thấy bên trên rõ ràng mạch lạc cùng kinh mạch. Một cái này bàn chân liền tựa như là chân chính bàn chân, là một vị thiên thần bàn chân. Tại đây dưới mặt bàn chân, chân trưởng lão cùng kỳ tuyên thổ huyết liên tục, thần sắc hoàn toàn trắng bệnh. Chân trưởng lão cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, bóp nát sau đó tại hắn quanh thân ngưng tụ lại tầng một phòng ngự hộ cháo. Cái này chính là chân trưởng lão số tiền lớn mua mà đến thủ đoạn bảo vệ thánh mạng. Không phải vạn bất đắc gì hắn là sẽ không dùng chỗ. Lúc này xuất ra ngọc giản, Trần trưởng lão trên mặt đau lòng không thôi, trong lòng càng là hối hận, cần gì phải đi trêu chọc Đông Phương Bạch cái người điên này. Bước thứ 5. Lâm Bạch mãnh liệt lần nữa một cước đạp xuống, trong cơ thể ngũ hành thần đan cấp tốc vận chuyển, ngũ hành linh lực như thế ác long gào thét, rung động bát hoang lục hợp, nhường cái kia huyết sắc bản chân uy lực tại tăng một phần. Phốc suy. Cái này một bước rơi xuống, Trần trưởng lão trên người phòng ngự hộ cháo trực tiếp từng khúc nứt ra, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, vòng bảo hộ trực tiếp bạo liệt mà ra. Mà Kỳ Tuyên tức thì bị một cước này trùng điệp dẫm trên mặt đất, tựa như một con cóc quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thống khổ kêu rên, trên người hắn nứt ra mà mở huyết phủng, tiên huyết đại lượng chảy ra, đưa hắn biến thành một người toàn máu. Bước thứ 6. Lâm Bạch trong ánh mắt ngoan sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng kinh khủng. Bước thứ 6 bước ra. Trần trường lao rốt cục không kiên trì nổi, như Kỳ Tuyên như vậy, trung điệp ngã trên mặt đất, trên người trọng lực tựa như một tòa núi cao ở trên người tới hồi nghiền ép, đưa hắn toàn thân xương cốt cùng huyết mạch, đều tại đây khắc toàn bộ từng tấc nghiền nát. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, tạm dừng tay, lão phu biết sai. Trần trường lao lúc này lần nữa không thể ung dung, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc lộ ra một tia sốt ruột cùng hoang mang. Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới tiên huyết chảy ròng, đưa bọn họ hóa thành một người toàn máu. Tại trên đỉnh đầu bọn họ không, một con thật lớn huyết sắc bản chân mãnh liệt đạp xuống đến, cái kia một cổ phấn toái thiên địa lực lượng, nếu như rơi xuống, tất nhiên sẽ đem Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão trực tiếp giẫm thành bánh thịt. Cái này, lúc này cùng tiên động sơn kiếm tu động thủ kỳ môn võ giả, nhao nhao ngừng tay, nhìn thấy một màn này, đều là sợ đến toàn bộ hóa đá, nói không nên lời một câu. Bọn hắn nhìn thấy kỳ môn thiếu kiếm tôn, thảm hại như vậy, lúc này trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi. Mà tiên động sơn kiếm tu thì là vẻ mặt cười nhạt, đối với Lâm Bạch thủ đoạn, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Hiện tại nhận sai. Muộn. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, lần nữa bước ra một bước. Bước thứ 7. Huyết hải thất đạp. Thất bộ đạp tiên. Đồng nhiên, huyết hải thất đạp bước thứ 7 thi triển mà ra, làm Lâm Bạch thi triển đến huyết hải thất đạp bước thứ 7 là lúc, huyết hải thất đạp uy lực lúc này mới hoàn toàn bộc phát ra, một con hủy thiên diệt địa bàn chân, từ trên trời giáng xuống. Dầm nát sơn hà đại địa đánh út về phía Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lao trên người. Chương 1600, đệ nhất phong phong chủ. Tuy An. Nam Cảng. Huyết hải thất đạp vi năng triệt để bạo phát, toàn bộ trời cao đám mây phía trên bị đen kịt một màu như mực bóng tối bao trùm lấy. Cái này một vùng tăm tối phía dưới, một chân trưởng ầm ầm đạp xuống. Hàng ngàn hàng vạn huyết sắc lôi đỉnh tại huyết sắc bàn chân ở giữa, không ngừng xuyên tới xuyên lui, gầm thét. Bàn chân mãnh liệt đạp xuống, rất có dâm nát thiên địa chúng sinh tư thế. Dừng tay. Giữa lúc này, lau một cái thanh thúy kiếm minh vọng lại tại võ thần sơn phía trên. Một kiếm này bay vút mà đến, trực tiếp chém rụng tại huyết sắc trên mặt bàn chân. Lực lượng cường đại lập tức buộc phát ra, kiếm quang cùng huyết sắc bàn chân đối chọi nháy mắt, một cổ nghiêng trời lệch đất linh lực bạo phát ra. Ung ung. Một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ truyền ra, huyết sắc bản chân cùng kiếm quang đối chọi sau đó, lập tức văng tung tóe trên đám mây phía trên. Cái kia một cổ trọng lực cũng theo đó từ Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lao trên người tiêu thất. Người nào? Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ khắc này ở võ thần sơn trên không trung, bên trong tầng mây, từng cái như ẩn như hiện thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng. Những bóng người này, lớn hơn có tiếp cận hơn 50 vị, toàn bộ đều là dương thần cảnh giới ở trên tu vi. Bên trong, một cái lão giả áo tím, tay cầm lợi kiếm, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng từ tầng mây bên trong đi tới, nhìn về phía võ thần sơn, trên người hắn lực lượng kinh khủng khí tức, tại cộng thêm hắn bảo kiếm trong tay bên trên nổi lên hàn quang, để cho người ta liền có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Là 72 núi Phong Nhạc trưởng lão. Ông lão mặc áo tím kia là đệ nhất phong phong chủ, Tùy An trưởng lão.